Sát thần. Tác giả. Nhịp thương không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 660. Thay đổi vận mệnh. Thạch Nham đỡ Long Trúc, một đường chạy như bay, rất nhanh đi vào trong nội thành. Trong thành Dương gia chủ, Âm Mị tộc chủ, Dực tộc cùng nhân tộc không ít võ giả, đều vẻ mặt nghiêm trang, ai làm việc nấy, còn đang bận rộn tăng thêm tài liệu nên có cho không ít cấm chế trong thành. Long Dính cùng Lý Phượng Nhi, Dương Tuyết, Dương Manh mấy thiếu nữ đứng ở cùng một chỗ, đang líu xíu bàn luận không ngừng, tựa như căn bản không biết bên ngoài đã chiến hừng hực khí thế. Đợi Thạch Nham đem Long Trúc đặt xuống, Long Dính lập tức thay đổi mặt, vội vàng chen lên, giọng kinh hãi gọi. Ra ra, ngươi như thế nào rồi? Đám người Dương Thanh Đế, Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh cũng đều đi lên, trên mặt tràn ngập ý kính trọng, hướng tới Long Trúc cúi đầu thật sâu, lấy bày tỏ lòng biết ơn. Không có Long Trúc, ngoại thành không khó phá như vậy. Nói không chừng rất nhiều người đều sẽ gặp họa theo. Thạch Nham cũng không có nhiều thời gian làm chuẩn bị như vậy. Ta không sao, qua 10 năm 8 năm sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Long Trúc nói thoải mái, nhưng chỉ có trong lòng chính hắn rõ ràng lần này hắn bị thương nặng cỡ nào. Đạt tới hắn loại võ giả cấp bậc này sẽ không dễ dàng bị thương, chỉ là khi nào bị thương, muốn khôi phục cũng không phải dễ dàng như vậy. Long Dính vừa nghe cần 10 năm 8 năm mới khôi phục, lập tức biết xa xa nàng bị thương nặng, nhìn không được thanh niên rục khóc, vẻ mặt cực kém. Long lão làm cho chúng ta sẽ khắc trong tâm khảm, tất nhiên sẽ theo Long lão nhắc nhở, bảo toàn huyết mạch nhân tộc truyền thừa. Vẻ mặt Thạch Nham nghiêm trang trước mặt mọi người, chỉ kém nâng tay thề. Ai làm? Có phải bọn Lâm Manh hay không? Long Dính cắn răng bạc, khuôn mặt nhỏ nhắn che kín vẻ giận dữ. Ta sớm muộn gì cũng phải cho bọn họ trả giá đắt. Không cần sớm muộn gì, trong chốc lát bọn họ sẽ biết sẽ gặp cái gì. Thạch Nham nhìn nàng một cách thật sâu nói. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không để cho Long lão bị thương không tung. Lần này động thủ, ta đều thấy ở trong mắt, tuyệt không sẽ để bọn họ dễ chịu. Long Dính nặng nề gật đầu. Thạch Nham, ngươi chuẩn bị thỏa đáng chưa? Thời gian kịp không? Thanh âm Long Trúc suy yếu, thần sắc ngưng trọng. Đây là hắn không bỏ xuống được nhất. Đủ rồi, ngươi tranh thủ thời gian cho ta vậy là đủ rồi. Bảy cổ phái nếu muốn công phá nội thành, ta ít nhất làm cho bọn họ chết một nửa người. Ngữ khí Thạch Nham bình tĩnh, khóe miệng hiện ra lạnh như đóng băng. Oanh đùng đùng. Ngoại thành lớn như vậy, ở dưới năng lượng của đủ loại bí bảo oanh kích, rốt cuộc sụp đổ, toàn bộ kết giới, cấm chế, trận pháp đều bị phá hủy. Vẻ mặt đám người Lâm Manh không khỏi chấn động. Từ bên ngoài nhìn lại, dưới một mảng mờ mịt tối tăm quay chung quanh, nội thành đẻ loi dựng đứng, phảng phất gần trong gang tấc, tùy thời đều có thể công phá. Ra tay đến bây giờ, đám người Lâm Manh, Niết Nhược từng người đều tiêu hao không ít lực lượng. Ở bọn họ xem ra thành trì vừa vỡ, đám người Thạch Nham gần như không bố trí phòng vệ bại lộ ra, muốn chém giết sẽ dễ dàng. Chỉ là sức uy hiếp của ngoại thành cực lớn, tuy lúc này thành đã phá, vẫn là không ai dám làm tiên phong kia đi thử tình trạng nội thành. Ánh mắt Niết Nhược như kiếm quang băng lạnh, từng đám sát khí trong cổ tay áo lượn lờ tụ tập hẳn lên, dẫn sát sát linh kiếm đến cảm thụ một khối dị thường kia. Sát linh kiếm xâm nhập hướng nơi tối tăm mờ mịt kia, ở nơi đó chạy vây một cái, đột nhiên phát ra tiếng vù vù chói tai, nghe lên làm cho màng tai người ta đều rất không khỏe. Sắc mặt Niết Nhược khẽ biến, lập tức la hoảng lên. Một mảng khu vực kia tương tự che kín hung hiểm. Có vô số kết giới cấm chế không nhìn thấy liên tiếp mà thành, số lượng so với ngoại thành còn nhiều hơn vô số lần. Lời vừa nói ra, Sắc mặt bọn người Lâm Manh, Tần Tốc Xuyên, Quản Hổ, Lữ Miêu lập tức lại khó coi hẳn lên. Đáng chết! Khóe miệng Tần Tốc Xuyên vặn vẹo một cái, giọng căm hận nói: tiểu tử kia rốt cuộc làm ra trận trưởng gì, vì sao có thể khó phá như thế? Sớm biết như thế, hẳn là sớm cho kịp trước khi tiến vào ở thành thì chưa thành lập, liền đem bọn họ tiêu diệt rồi. Mọi người im lặng, trong lòng trào ra ý hối hận mãnh liệt. Trước khi đến, ai từng nghĩ đến một đám phản đồ này sẽ khó đối phó như vậy. Vốn ở trong mắt bọn họ, Thạch Nham cùng Dương Thanh Đế đều chỉ là thằng hề nhảy nhót mà thôi, hẳn là có thể dễ dàng lau đi dấu vết của bọn họ trên thế gian. Nhưng thật đến rồi, động thủ rồi, mới phát hiện sự thật ra ngoài bọn họ dự kiến thật lớn. Chỉ là một tòa ngoại thành đã khiến cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Việc đã đến nước này, phải đem bọn họ gạt bỏ, mầm móng thù hận đã gieo xuống, tương lai nếu bọn họ có thể lớn mạnh lên, mọi người chúng ta hôm nay cũng khó trốn độc thủ. Ngữ khí Lâm Manh trầm trọng. Hôm nay Thạch Nham cho nàng quá nhiều ngoài ý muốn. Nàng chưa thật sự đem Thạch Nham để ở trong lòng, cũng là hối hận thật sâu, tràn ra ý hối hận mãnh liệt. Mọi người đều nhìn thấy Thạch Nham khó chơi, nhìn ra tiềm lực của Thạch Nham, đến giờ khắc này, không còn có một ai dám can đảm coi nhẹ Thạch Nham, ngược lại đưa hắn trở thành địch thủ đáng sợ nhất đối đãi. Phải phá thành, phải dọn dẹp sạch sẽ. Niết Nhược trầm mặc 3 giây, đột nhiên đưa tay chỉ Phong Tiêu một cái, quát: ngươi đi vào trước xem tình huống một chút, nếu có phát hiện, lập tức đưa tin trở về, để cho chúng ta biết bên trong rốt cuộc có cái gì. Có tên điên Phong Tiêu, nghe nói lời này, không có chút do dự, cười hắc hắc thẳng hướng tới chỗ nội thành phóng đi, thân như cầu vồng. Ngoài ba dặm, đám người Vẫn Hảo, Út Hoàn Cương cùng huyên đệ Bối Tư, sắc mặt lúc này cũng đều hoảng sợ, hiện ra vẻ mặt ngưng trọng thật sâu. Thực không ngờ tới, Long lão vậy mà sẽ đứng ở một bên Thạch Nham tiểu tử kia. Ta vốn cho rằng hắn tới nhiều lắm cũng là hóa giải mâu thuẫn hai bên. Sắc mặt Út Hoàn Cương cổ quái, lắc lắc đầu cảm thấy hắn nhìn nhầm. Tiểu tử kia thực đáng giá Long lão bảo vệ như vậy. Ta thực nhìn không ra được, hắn rốt cuộc một mặt nào có thể được Long lão ưu ái. Quả thực, ta cũng không tán thành đem bọn họ thanh trừ, nhưng cũng không muốn nhìn thấy bọn Lâm Manh tổn thất thảm trọng. Dù sao, bọn họ tương lai sẽ là chủ lực ứng đối dị tộc. Vẫn Hảo những mày. Theo ta thấy, Long lão là đem tiền đặt cược đặt ở một bên Thạch Nham. Tuy ta cũng không cách nào lý giải, nhưng ta tin tưởng ánh mắt của Long lão. Dừng một chút, Vẫn Hảo nhìn về phía Út Hoàn Cương thật sâu, nhẹ giọng hỏi: nhiều năm qua như vậy, ngươi có thể thấy được Long lão từng làm sai cái gì? Nhất là ở thời kỳ liên quan đến tương lai nhân tộc. Thân thể Út Hoàn Cương ầm ầm chấn động, trong hai mắt bắn ra thần quang cực kỳ kinh người, trên mặt hiện ra thần sắc như có chút đăm chiêu. Hắn là tổng minh chủ của Chiến Minh, nhiều năm qua như vậy cũng đã trải qua không ít chuyện lớn, mỗi một lần Long Trúc ra mặt đều sẽ dẫn dắt mọi người chống đỡ cửa ải khó khăn. Cũng có vài lần cách làm của Long Trúc tỏ ra không thể lý giải, nhưng cuối cùng sự thật đều sẽ chứng minh hắn là đúng. Một lần này chẳng lẽ cũng vậy? Út Hoàn Cương tâm loạn như ma, không dám nghĩ sâu xuống. Thực thật không ngờ Thạch Nham lão đại vậy mà lợi hại như thế. Ha ha, ta đã biết, ai nếu là dám can đảm coi nhẹ Thạch Nham lão đại cuối cùng khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Lao Lý hắc hắc cười. Lúc tại án từ vụ chứng kia, cảnh giới của Thạch Nham lão đại cũng không cao, còn không phải làm cho những kẻ so với hắn mạnh hơn kia một đám kinh ngạc, cuối cùng đều bị hắn làm thê thảm kết thúc. Nhưng lần này là chí tôn bảy cổ phái của Thần Châu đại địa. Bối Tư nhìn quét hắn một cái, khổ sầu gãi gãi tóc, cũng tỏ ra có chút lý không được chủ ý. Thì tính sao? Thanh âm Lao Luân hơi cao nói: Thạch Nham lão đại cũng đang trưởng thành, năm đó hắn mới vào thiên vị cảnh, nay hắn đã có tu vi thông thần đỉnh phong. Ta rất chờ mong một ngày kia Thạch Nham lão đại đột phá đến chân thần, ta cuối cùng cảm thấy chờ Thạch Nham lão đại đột phá đến chân thần cảnh sẽ thay đổi vận mệnh hiện nay của Thần Châu đại địa chúng ta. Thay đổi vận mệnh. Trong lòng Bối Địch bị đầu nhập một tảng đá lớn, ánh mắt run lên theo bản năng hỏi: Cái vận mệnh gì? Có lẽ tương lai cũng không là bảy cổ phái chúa tể tất cả nữa. Có lẽ Thạch Nham lão đại mới là thế lực mạnh nhất của Thần Châu đại địa. Ta biết ý nghĩ này không có căn cứ, tỏ ra quá không thể tưởng tượng, nhưng Thạch Nham lão đại làm nhiều năm như vậy thường thường đều là tràn ngập chỗ không thể tưởng tượng. Ta chính là tin tưởng, Lao Lý nói. Sắc mặt Bối Tư cùng Bối Địch huyên để khẽ biến. Một đám người chư giật, Đường Uyên Nam bên cạnh không lên tiếng, cũng là sợ hãi cả kinh, như là cách một câu này dọn sạch sương mù trong hoảng hốt giống như thấy được tương lai. Đường huyên, ngươi thấy thế nào? Quang Minh thần giáo Cát Mỗ nghiêm túc nhìn Đường Uyên Nam, nói: Thạch Nham tiểu tử này ngươi quen thuộc nhất. Ngươi cảm thấy có phần năng lực kia hay không? Đường Uyên Nam trầm ngâm trong chốc lát, châm trước dùng từ, trầm giọng nói: Ta không dám đoán cái gì, nhưng lúc hắn năm đó ở Vô Tận Hải, lấy tu vi thiên vị cảnh, làm cho rất nhiều võ giả thông thần cảnh bó tay không có cách, cuối cùng hắn hầu như bằng vào sức một mình hắn, làm cho Dương gia trở thành bá chủ. Có lẽ lịch sử sẽ tái diễn cũng nói không chừng, ha ha, ai biết được. Đám người Cát Mỗ, Bối Tư, Bối Địch nghe hắn như vậy vừa nói toàn bộ thay đổi sắc mặt. Ha ha, xem ra chúng ta cần nghiêm túc nghĩ tương lai một chút. Bối Tư ý có điều chỉ nói. Bối Địch gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tất cả phải đợi kết quả ra. Chỉ cần bọn họ vượt qua bảy cổ phái một cửa này mới có tương lai đáng nói. Hiện tại còn nói quá sớm một chút. Chư giật cười cười. Nói là nói như vậy, nhưng ở trong lòng mọi người cũng sẽ không cho rằng bọn Thạch Nham sẽ thất bại nữa. Trong loáng thoáng có một tia chờ mong. Chờ mong kỳ tích. Đám người Lâm Manh, Niết Nhược, Tần Cốc Xuyên, Quản Hổ, Nhan Khả, Văn Thu từng người sắc mặt nghiêm trang cẩn thận đoan trang nơi tối tăm mờ mịt phía trước, chờ tin của Phong Tiêu kia. Phong Tiêu xông vào một khắc đồng hồ, tin tức hoàn toàn không có, vừa vào trong đó, giống như là hư không biến mất, ngay cả Lâm Manh cùng Quản Hổ hai người linh hồn cảm ứng lực trác tuyệt này đều một chút cảm giác cũng không có. Dần dần tâm tình mọi người không khỏi trầm trọng xuống, cảm thấy nội thành giống như xúc tua có thể đụng kia, tựa như càng giống một con rắn đột ngủ đông từ một nơi bí mật gần đó, vừa chờ người tới gần sẽ hung hăng chen lên cắn lên một miếng. Không thể đợi lâu, Lâm Manh đột nhiên quát khẽ. Bọn người còn lại đều gật đầu, biết ở dưới dị tộc như hổ rình mồi, bọn họ căn bản không có nhiều thời gian lãng phí như vậy. Công đi, Tần Cốc Xuyên đề nghị. Được, Niết Nhược trả lời. Mọi người có nắm đấm xoàn xoạt, lại đem thần khí lấy ra, lại cô đọng lực lượng như giếng nước, chuẩn bị tiến hành công kích cuồng bạo nhất. Đột nhiên từ nọ nơi tối tăm mờ mịt kia lặng lẽ hiện ra một điểm sáng. Điểm sáng cũng không sáng rõ, nhưng mọi người đều nhìn rành mạch. Chỗ điểm sáng chỉ có một dạng sự vật, đó là Phong Tiêu đầu người không có xác chết kia. Khuôn mặt xám trắng kia của hắn do mang theo vẻ tuyệt vọng kinh hãi nhất, giống như bị người lột sống, lúc còn sống gặp khổ hình nhân gian. Mọi người đột nhiên dựng tóc gáy. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 661. Trắng trợn khiêu khích. Đầu người của Phong Tiêu lắc lư, điểm sáng kia hắn chậm rãi sáng ngời, đem đầu người của hắn chiếu rọi càng trở nên rõ ràng có thể thấy được. Lần này chẳng những là Lâm Manh, Niết Nhược nhìn thấy, ngay cả những võ giả cảnh giới chỉ có thiên vị, Niết Bàn kia cũng đều thấy rõ rõ ràng ràng. Phong Tiêu khi còn sống tựa như gặp đau đớn thật lớn, sau khi chết, một khuôn mặt kia còn che kín kinh hãi thật sâu, như là nhìn thấy thứ đáng sợ nhất thế gian ý, cho nên làm cho hắn ngay cả đã chết tựa như cũng không thể quên. Mọi người thấy đều trào ra một cỗ ý sửng tóc gáy, cảm thấy lưng phát lạnh, vừa mới toát ra ý niệm đến đánh sâu vào, như bị rót nước lạnh, nhiệt huyết cũng làm lạnh đi không ít. Ở ngoài mười dặm, Vẫn Hạo, Út Hoàn Cương loại cường giả chân thần cảnh này cũng đều nhìn thấy, sắc mặt trở nên có chút phấn khích. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, khuôn mặt kia của Phong Tiêu động một cái, tựa như nở ra một cái tươi cười cực kỳ vượng dị. Bốp! Đầu hắn trực tiếp nổ tung, máu tươi tung tóe như là vẽ bút, dùng máu tươi tung tóe ra ngưng luyện ra hai chữ to huyết lệ. Đến! Đây là khiêu khích. Khiêu khích trắng trợn. Người ngốc nữa, ngu dốt nữa, đều từ trong hai chữ to màu máu kia nhìn ra sắc tâm hiểm ác của người nội thành. Vẫn Hảo, Út Hoàn Cương trợn mắt há hốc mồm, há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Cái thời khắc này, người nội thành không phải kinh sợ sao? Không phải nơm nớp lo sợ sao? Không phải tuyệt vọng sợ hãi sao? Vì sao còn dám không kiêng nể gì như thế? Đám người Lâm Manh cùng Niết Nhược, Tần Tốc Xuyên giống như bị người hung hăng tát một mặt tay, bị người đem mặt sấm dưới chân nhảy vài cái, sắc mặt khó coi đến cực điểm, gặp nhục nhã lớn nhất cuộc đời. Vậy mà dám không nhìn bọn họ khiêu khích như thế? Khiêu khích vương giả mấy ngàn năm trên Thần Châu Đại Địa, chủ nhân của bảy cổ phái. Lão tử nhìn không được nữa, Niết Nhược như là đã phát điên trực tiếp từ nơi này liền xông ra ngoài, người ở giữa đường đưa tay chảo một cái, liền đem sát linh kiếm lấy đến, một đầu chui vào nơi tối tăm mờ mịt, mất đi tung tích. Đám người Lâm Manh, Tần Tốc Xuyên thoáng do dự, cũng từng người mặt âm trầm, như là gà trống bị chọc giận, ngao ngao kêu quái gì, lấy ra thần khí liền hướng bên trong lao đi. Cái gì cẩn thận, cái gì mưu lược, cái gì cái nhìn đại cục, giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Nhiệt huyết chiến đấu bị thiêu đốt, tự tôn cùng địa vị của bảy cổ phái bị hung hăng giẫm đạp, bọn họ cũng không chịu được nữa, vậy mà đã quên thử, quên cẩn thận thận, như thất phu lỗ mãng trực tiếp xếp vào. Quá càn rỡ rồi, quả thực quá càn rỡ rồi, bọn họ nếu không chết, chúng ta cũng bị tức chết tươi. Sắc mặt Văn Thu cũng đỏ bừng, rít gào nói: Long lão rốt cuộc chọn một cái gì vậy? Cuồng vọng, lão phu ở Thần Châu Đại Địa hành tẩu nhiều năm, chưa từng thấy một tiểu bối cuồng vọng tự đại không muốn sống như vậy. Đây là bệnh thần kinh, là đồ điên. Khó trách Lâm Manh không nhịn được bọn hắn. Cách làm như thế quả thực quá mức cuồng vọng. Nhan Khả cũng cắn răng, đầy mặt điếc nhăn run loạn, trong lòng nổi lên sát ý. Lâm Manh, Tần Tốc Xuyên, Niết Nhược, Quản Hổ, Lữ Miêu, năm đại cường giả chân thần cảnh, như là bị người ta đào phần mộ tổ tiên, từng người chán bốc khói, cái gì cố kỵ cũng không có nữa, trực tiếp liền một đầu nóng lòng phẫn nộ, xông vào bên trong muốn đại khai sát giới. Nội thành, Thạch Nham vẻ mặt lãnh khốc, bình tĩnh lạnh nhạt cười, nói: Quả nhiên đến rồi. Thì ra cái gọi là lãnh tụ của bảy cổ phái, thật nếu là bị chạm đến chỗ đau cũng sẽ trở nên bệnh tâm thần. Làm tốt lắm, Long Dính vỗ tay hoan hô, lập tức phấn chấn hẳn lên. Ngươi gia hỏa này, tuy chật vật sống tên ăn mày, chỉ khi nào động thủ lên, đúng là có một phen tháo lực khác, ta thích. Đủ nam nhân, đủ cuồng vọng. Tiểu Dính, gia gia còn chưa chết, trung thân đại sự của con vẫn là ta nói tính, đừng bị Thạch Nham tiểu tử kia bị ma dược ám ảnh thằng cha này. chính là người điên, ta không cho phép con cùng hắn lui tới. Long Trúc phồng mồm trợn má, ho khan quát lớn. Nhưng trong mắt lão lại lóe ra ý cười vui sướng, hiển nhiên trong lòng cũng là cực thích. Bị Lâm Manh, Niết Nhược kia liên thủ làm bị thương nặng, đổi bất cứ một người nào đều sẽ phẫn nộ. Long Trúc tuy đức cao vọng trọng, tuy rất có tính tự hạn chế, nhưng hắn cũng là một con người, cũng sẽ có một trái tim bình thường, chừng mắt tất báo người bình thường hẳn là có. Nhìn đám người Lâm Manh như là rắn bị giẫm đuôi, một đám bộ dáng hổn hển, hắn cũng cảm thấy rất thoải mái, cảm thấy hung hăng ra một ngụm ác khí. Có lẽ bởi vì tâm tình thích, sắc mặt tái nhợt kia của hắn vậy mà cũng hồng nhuận vài phần, nhìn Thạch Nham cảm thấy càng trở nên thuận mắt. Từng có lúc, Long Trúc hắn cũng từng trẻ tuổi, cũng từng nhiệt huyết, cũng từng cuồng vọng, từng ở trên thần châu đại địa cao chót vót tứ phương, làm cho vô số cao thủ đau đầu muốn nứt. Hắn giống như về tới niên đại năm đó, thấy được bản thân tuổi trẻ, thấy được dấu vết ngang ngược xưa kia của hắn. Long Trúc khi còn trẻ, ở trên thần châu đại địa chính là từng có danh hiệu Hỗn Ý Ma Vương, mấy năm nay già đi mới giấu tài, trở nên hàm súc nội liếm, lấy đại cuộc làm trọng, không làm sằng làm bậy khắp nơi nữa. Thạch Nham hôm nay, giống như là hắn xưa kia, hắn giống như thấy được tuổi trẻ của mình, nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Con chỉ thích hắn người như vậy. Long Dính ngửa đầu, ánh mắt cười nheo thành một cái khe, nắm tay hư không oán hận đấm một cái, hoan hô nói. Cùng hắn so sánh, Lạc Thược cùng Vu Nhạc những gia hỏa kia quả thực yếu ớt. Nói xong, mắt đẹp của Long Dính lóe sao, vẻ mặt sùng bái nhìn Thạch Nham, nói: Nham ca ca, ngươi còn chưa cưới vợ nhỉ? Ngươi thấy ta thế nào? Lời này vừa nói ra, bên cạnh sắc mặt đám người Băng Tình Đồng, Hàn Thúy, Lý Phượng Nhi bỗng nhiên đều trở nên có chút không được tự nhiên hẳn lên. Thân thể Thạch Nham khẽ run, ngược lại không phải bị Long Dính một phen này dọa kinh hãi, mà là hắn nhất thời cảm thấy trong cơ thể lưu động một cỗ dị lực minh mông cuồn cuộn. Đây là do thần bí võ hồn tinh lọc ra, là sóng thứ hai. Sóng thần bí dị lực thứ nhất đã được hắn dẫn đường hướng quang sáng tinh nguyên, khiến cho tinh nguyên tăng lên không ít. Cơn sóng thứ hai này tựa như càng mạnh, mà lúc này tinh nguyên của hắn tràn đầy, trái lại không cần tiếp tục hấp thu nữa. Phía trước ngân thành phóng thích cuồng oanh lạm tạc, giết không ít võ giả bảy cổ phái. Tinh khí của những người đó cực kỳ khổng lồ, rõ ràng vượt qua hắn dự tính. Mà lúc này, hắn trái lại không muốn tiếp tục dùng thần bí dị lực kia đến ngưng luyện máu thịt thân thể, nhất nhất hắn cũng không quá nhiều thời gian. Bởi vậy, trong lòng cân nhắc một chút, mắt Thạch Nham đột nhiên sáng ngời, vươn hai tay, mạnh đem Long Trúc ôm lên. Thân thể tuổi già sức yếu của Long Trúc chợt run lên, mắt tràn mạnh ra thần thái khác. A, Long Dính che miệng khẽ hô: Nham ca ca, huynh. Huynh làm cái gì vậy? Gia gia ta cho dù là không đáp ứng huynh hôn sự của ta, huynh cũng không cần như vậy chứ. Đám người Dương Thanh Đế cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, không biết hắn vì sao đột nhiên có hành động này, đều là ồ ồ cạc cạc, nhưng không có gì động. Chỉ có Long Trúc vẫn đang hô to gọi nhỏ kia, cũng nhìn không ra nguyên cớ, chỉ cho là Thạch Nham là muốn Long Trúc đáp ứng cái gì. Tâm hồn thiếu nữ tràn ngập gợn sóng kỳ lạ, chậm rãi mở rộng hẳn lên. Vù vù, Long Trúc thở phì phò, sắc mặt tái nhợt, vậy mà rất nhanh hồng nhuận hẳn lên. Một cỗ sinh cơ kỳ dị từ trong thân thể khô kiệt kia của hắn phụt mạnh ra. Mọi người ầm ầm hô lên. Băng Tình Đồng cùng Hàn Thúy đột nhiên đỏ mặt, tựa như nhớ tới sự vật kiều diễm tốt đẹp gì, thần sắc trở nên xấu hổ, mắt đẹp ngập nước. Đây là sinh cơ thật mạnh. Lệ Tranh Vanh kinh ngạc nhìn Long Trúc, đột nhiên thất thanh thét to: Long lão đang khôi phục. Thân thể mềm mại của Long Dính run lên, nhìn không được ngạc nhiên vui mừng hẳn lên. Sao có thể? sao có thể? Thạch Nham thu tay lại, mắt vẫn như cũ lóe sáng, mỉm cười nói: Long lão làm cho chúng ta quá nhiều, ta thoáng biếu lại một chút, coi như là bồi từng một chút. Long Trúc hồng quang đầy má, nghe vậy thân thể run lên, quay đầu không thể tưởng tượng nhìn về phía hắn, nhưng không nói nhiều cái gì, trong lòng lại là sáng như tuyết. Hắn biết ở trong thân thể Thạch Nham tất nhiên tiềm tàng bí mật thật lớn, vừa rồi từ trong cơ thể Thạch Nham toát ra thần bí dị lực, vậy mà đem thương thế của hắn chữa khỏi 1/5, làm cho gân mạch hắn đều lần nữa phát ra sinh cơ. Long lão, nếu tình thế diễn biến như thế tiếp, nếu chúng ta đủ thời gian, có lẽ ta có thể cho ngươi rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Thạch Nham nhếch miệng cười. Vẻ mặt Long Trúc chấn động, khuôn mặt già nua tràn đầy vui mừng cùng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm hắn thật sâu vài lần, đột nhiên nói: Ta quả nhiên không nhìn nhầm, không sai, ha ha, ta lại đi đúng, ta đột nhiên phi thường khẳng định, lần này mọi người chúng ta đều sẽ an ổn không việc gì. Thạch Nham mỉm cười không nói. Rầm rầm. Nhưng vào lúc này, ngoài nội thành vây truyền đến tiếng gầm rú kịch liệt. Bóng đám người Lâm Manh, Niết Nhược chậm rãi hiện hiện ra, từng người hung thần áp sát đánh sâu vào, thần khí trong tay ném loạn đánh loạn. Mọi người còn xa vào ở khiếp sợ thật lớn, thần sắc lại bỗng nhiên biến thành trầm trọng hẳn lên, chiến ý trong mắt bắt đầu khởi động. Trăm ngàn đừng coi nhẹ bọn họ. Thạch Nham, nhất định phải để ý, Nhan Khả cùng Văn Thu kia cũng không dễ chọc, không nên sơ ý. Long Trúc nghiêm túc dặn dò. Ừ, ta biết bọn họ là phân lượng gì, khẳng định sẽ không ngốc cùng bọn họ giao thủ chính diện. Ta muốn từng chút tiêu ma lực lượng của bọn họ, chờ lúc bọn hắn suy yếu mỏi mệt nhất, lại hung hăng cho bọn hắn đến một cái kinh hỉ lớn. Bên bờ vĩnh dạ sâm lâm, Bảo Ngao nhìn ma kính phập phù ở trên trời, đột nhiên lạnh nhạt cười, nói: Bọn họ bắt đầu thật muốn sinh tử vật lộn rồi. Rất tốt. Thủ lĩnh dị tộc còn lại đồng thanh hắc hắc cười lên. Chúng ta có thể đi vào rồi. Chờ chúng ta tới, hẳn là có thể vừa lúc thu thập tàn cục. Bảo Ngao gật gật đầu, phất tay ý bảo ma tộc cường giả ma hạ khác, nói: Hành quân, chờ một chút. Chính vào lúc này, Khoa Ma La đột nhiên quát: Chúng ta phải bái phỏng một chút chủ nhân vĩnh dạ sâm lâm hay không? Bóng đám người Bảo Ngao kiệt cức đột nhiên thoáng sừng. Huyền Minh là chủ nhân nơi này, đại tôn yêu tộc, chúng ta bốn phía tiến vào nơi này, người còn lại có thể không để ý tới không hỏi, nhưng Huyền Minh kia vẫn là gặp một lần cho thỏa đáng. Khoa Ma La giải thích vẻ mặt trầm trọng. Yêu tộc cũng là một trong các dị tộc chúng ta. Huyền Minh tuy rất ít ra mặt, nhưng lúc này ta nghĩ hắn trung quy không thể cái gì cũng không quản, không tới cũng phải biết thái độ của hắn. Hắn cũng không dễ đối phó. Cũng được. Bảo Ngao gật gật đầu. Huyền Minh uy danh truyền xa, ta cũng rất ngưỡng mộ, đi qua bái phỏng một chút cũng là nên. Thủ lĩnh bốn tộc còn lại cũng đều đồng ý, thoáng thương nghị, liền thay đổi phương hướng, hướng tới Hắc Thủy Đàm chỗ Huyền Minh đi trước. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 662, Bát Cực. Bảo Ngao kiệt cước cùng thủ lãnh bốn tộc đi vào Hắc Thủy Đàm, nhìn đầm nước đen xì róc rách, mày nhíu lại thật sâu. Những đám mây nồng đậm màu đen quanh năm lượn lờ ở trên Hắc Thủy Đàm đã bị quét đi sạch sẽ. Đàm nước bình tĩnh, không có linh khí xung động cường đại, không thấy một tia gì thường, chỉ là trung ương đầm nước lại nổi lơ lửng một hàng chữ viết: Không cho phép phá hoại khắp nơi. Huyền Minh rất hiển nhiên không có mặt, chẳng qua để lại tin, giống như biết bọn họ sẽ qua. Khoa Ma La mặt lạnh như nước, ngón trỏ tay trái điểm một cái, một vòng sóng ánh sáng lao ra, đi vào trung ương đầm nước kia, đi đụng vào chữ viết kia. Phút chốc, một trận linh hồn lực mạnh mẽ, giống như rắn quấn quanh lên trực tiếp bao lấy linh hồn hắn, đem linh hồn hắn cũng như là kéo vào đầm nước. Trong linh hồn chi lực kia ẩn chứa một loại ý cảnh cấm, có thể phong ấm khóa tất cả thẳng đến thâm bi linh hồn con người. Hoa Ma La cũng an hiểu vận dụng linh hồn ảo diệu, nhưng linh hồn hắn lại bị giam cầm, đột thấy băng lạnh thấu xương, giống như là bị người dùng vô số bông tuyết che lại, ý thức cũng dần dần mê muội hẳn lên. Bảo Ngao cùng Kiệt Cức hai thủ lãnh gia tộc thượng cổ ma tộc này hơi hơi liếc một cái, đồng thời nhìn ra một tia kiêng kỵ đáy mắt đối phương. Yêu tộc vốn không an hiểu vận dụng lực lượng linh hồn, đây là nhận thức chung. Dựa theo đạo lý đến giảng, Huyền Minh cho dù pháp lực cao thâm cũng không thể làm cho Hoa Ma La đi vào khôn khổ. Huống chi, đây còn không phải tự mình động thủ. Hắn chỉ đem một luồng ý cảnh linh hồn lưu lại, vậy mà đã khiến cho Hoa Ma La kia linh hồn chế trụ, không nhúc nhích được mảy may. Chỗ sâu trong đồng tử mắt không có tình cảm của thủ lĩnh ám linh tộc toát ra một luồng ánh sáng như cầu vồng ở trong hắc thủy đàm. Nhưng mà ánh sáng kia đụng chạm đến chữ viết, giống như bị lôi điện đánh, mạnh kích tản ra đến. Mắt thủ lĩnh khảm đặc của ám linh tộc vừa vươn lên hiện ra một tia đường cong xám trắng, đường cong quấn quýt ở cùng một chỗ, tựa như đột nhiên cùng kích tản quang mang đạt thành liên tục, lôi kéo những điểm sáng kia bay trở về. Trở về linh hồn hắn. Thi tộc thi khôi vẫn như cũ đợi ở trong quan tài khổng lồ, lại đột nhiên sinh ra một cỗ thi khí nồng đậm. Thi khí tản ra bao phủ ở trên hắc thủy đàm. Nửa ngày quan tài khổng lồ kia đột nhiên run run hẳn lên, phát ra tiếng vang rắc rắc, như là có người đang cắn xương cốt, nghe lên cực kỳ đáng sợ. Từng luồng thi khí cũng lặng yên tản ra, nhưng là trước sau không thể ngưng tụ lại. A Tỷ, Hắc Thiên, Hoàng Tuyền ba đại minh vương không nhúc nhích, vẫn như cũ đang thủ hộ chỗ quần sáng trùng điệp kia, trong đó một luồng huyễn ảnh mơ hồ tựa như đang nghiêm túc cảm ứng đồng hướng của hắc thủy đàm. Nửa ngày, từ trong hào quang kia truyền đến một đạo linh hồn ngâm run rẩy chỉ có ba đại minh vương có thể cảm thấy. A Tỷ minh vương dựng tóc gáy lập tức khẽ hô lên. Huyền Minh đã một chân bước vào phạm trù yêu tộc cấp 10, hiểu được vận dụng thần chi lĩnh vực. Ý cảnh của hắn có thể sinh ra ý thức, cho dù là cách xa nhau vạn dặm cũng có thể truyền hướng bản thể. Lời vừa nói ra, thân thể Hoa Ma La cùng thi tộc khảm đặc đều run rẩy, chợt sắc mặt hai người khôi phục bình thường, một luồng ý cảnh chi lực kia sinh ra ảnh hưởng đối với bọn họ cũng lặng lẽ tiêu tán ra. Hắc thủy đàm yên tĩnh như cũ. Nhưng thủ lãnh năm tộc tiến đến lúc này sắc mặt đều mất tự nhiên hẳn lên, cũng chỉ có Bảo Ngao cùng Kiệt Cức kia rất nhanh chấn định xuống, ánh mắt ngưng trọng. Thật sự không ngờ tới, tại trên một mảng thổ địa này còn có thể có cường giả yêu lợi hại như thế. Bảo Ngao trầm ngâm một phen trầm giọng nói: cũng khó trách, nhiều năm qua như vậy, các tộc chúng ta đều bị phong ấm ở trong cái khe không gian nhỏ bên ngoài, hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt, cảnh giới cùng lực lượng không tiến trái lại lui. Mà yêu tộc là trừ nhân tộc, một trong các chủng tộc còn ở lại trên thần châu đại địa, còn có thể hấp thu năng lượng trên một khối thổ địa này nuôi nấng. Mọi người gật đầu, xem ra chúng ta phải để ý yêu tộc. Huyền Minh chỉ để lại một luồng ý niệm cảnh cáo, không ngăn cản chúng ta hành động, cái này nói rõ hắn vẫn là có chừng mực. Kiệt Cức sờ cằm bỗng cười. Cũng tốt, chúng ta vốn sẽ không cần yêu tộc ra sức. Bọn họ cùng nhân tộc ở chung nhiều năm như vậy, chưa từng trải qua đau đớn thảm thiết của chúng ta, thù hận đối với nhân tộc không khắc sâu như vậy. Cẩn thận một chút, đừng đem cái rừng rậm này phá hoại quá lợi hại. Nơi này dù sao cũng là địa bàn yêu tộc người ta. Bảo Ngao nói. thủ lãnh bốn tộc còn lại không khỏi gật đầu. Ở dưới một luồng ý cảnh của Huyền Minh hiện ra nơi đáng sợ tứ thánh thú di tộc này, làm cho bọn họ làm việc cũng trở nên cẩn thận hẳn lên. Yêu tộc ở bất cứ một cái thời đại nào cũng đều là một trong các chủng tộc cường thế. Thời đại thượng cổ chiến đấu, rất nhiều chủng tộc tiêu vong, ngay cả chủng tộc cường đại nhất cũng đều trốn vào khe hở bên ngoài kéo dài hơi tàn, mà yêu tộc lại như trước có thể ở trên thần châu đại địa bình yên vô sự. Từ điểm này đến xem mà nói, yêu tộc cường đại quả nhiên danh bất hư truyền, Huyền Minh cường hãn cũng làm cho mọi người khắc sâu ấn tượng. Nội thành, bên ngoài tối tăm mờ mịt, vô số cấm chế, kết giới, trận pháp mắt không đi tung hoành giao thoa, hình thành mạng nhện dày đặc trải rộng mỗi một cái góc, thông suốt bốn phương. Ở sâu dưới lòng đất, ngàn vạn tài liệu chồng chất, lúc này đều tản ra ánh sáng, năng lượng như từng dòng suối thông qua mạch lạc riêng vận chuyển đến trong cấm chế cùng kết giới, phóng thích năng lượng cho cảnh vật chung quanh nội thành, tiến tới làm cho bát cực luyện ngục thành có thể sừng sững như đỉnh núi, lù lù bất động. Lâm Manh cùng Niết Nhược bọn chân thần cảnh cường giả vừa tiến vào nơi này, giống như là bị kéo về phía một cái thế giới xa lạ, không thấy nhật nguyệt tinh thần, không có núi sông u thảo. Trong mắt chỉ một mảng khu vực tĩnh mịch, vô số cấm chế, kết giới không nhìn thấy lặng lẽ phát huy tác dụng. Đám người Lâm Manh đột nhiên cảm thấy như là thân ở trong vũng bùn, bị xúc tu vô hình kích thích gân mạch thân thể cùng thần kinh trong đầu, cả người đều không thoải mái. Bọn họ đạt tới chân thần cảnh, khí huyết khổng lồ, thân thể như năng lượng núi lửa di động, mỗi một khắc đều sẽ tản mát ra lực lượng chấn động mãnh liệt. Chấn động kia thậm chí có thể cùng thiên địa cộng hưởng, chấn động triệu tập thiên địa năng lượng, hình thành đủ loại thần thông không thể tưởng tượng. Có thể vào một khối khu vực này, cảm ứng của thân thể mỗi người cùng thiên địa lại bị cứng rắn chặt đứt. Bọn họ cảm giác cũng giống như ở bóng tối vô tận, trợn mắt tối đụng không đến vật, không cảm thấy được bất cứ gì thường. Năng lượng linh hồn suy kiệt, tốc độ tinh nguyên vận chuyển bị suy yếu, sinh cơ cường đại trong máu bị quy tắc vô hình áp chế, khí huyết trở nên dần dần không chịu khống chế. Suy yếu, già nua tiêu giảm đủ loại kết giới, lĩnh vực chi lực cường đại tại một khối này chậm rãi nảy sinh thay đổi thiên địa quy tắc, ra lệnh thiên địa năng lượng. Trong mơ hồ, tám góc cô đọng kết giới cấm chế trận pháp chi lực, hình thành tám khu vực mắt khó thấy, linh hồn lại có thể đụng vào. Tám cái hình thái đặc thù do đông, nam, tây, bắc trên dưới sáu cái phương hướng cùng hai cái không ngừng biến ảo cấu thành. Cái gọi là bát cực chính là chỗ ảo diệu cái khu vực bên ngoài này. Bọn người Lâm Manh cảm thấy, một đám theo linh hồn cảm ứng trải qua một phen mơ tác, dần dần đi vào nơi vị trí bát cực kia, ý đồ tiến vào. Trong tay mỗi người đều là thần khí lóng lánh, từng trận lực lượng cực kỳ mãnh liệt bắt đầu khởi động ở quanh thân bọn họ, hình thành các loại vách ngăn đặc thù, phòng hộ thân bọn họ. Lâm Manh đi đến một chỗ phía đông. Nàng bỗng nhiên giật mình, sắc mặt từng chút trở nên khó coi hẳn lên, càn khôn quy nguyên đỉnh nắm trong tay cũng liên tục chấn động ông minh, như là phát hiện gì thường gì. Một người cùng nàng giống nhau như đúc, ăn mặc, diện mạo, khí chất, thần vận, không một điểm không giống, thậm chí trong tay người nọ còn cầm một kiện thần khí tương tự. Càn khôn quy nguyên đỉnh. Lâm Manh kia nhìn nàng trên mặt mang theo thần thái băng lạnh kiêu căng như nàng đối đãi người khác, giống như nàng là chủ nhân thần châu đại địa, bất luận kẻ nào cũng phải thần phục nàng, nghe nàng hiệu lệnh. Từ trên người Lâm Manh kia truyền ra khí tức cùng nàng hoàn toàn nhất trí, ngay cả càn khôn quy nguyên đỉnh kia đều tương tự ảo diệu vô cùng giống nhau. Giờ khắc này nàng đột nhiên hoảng hốt hẳn lên, cau mày thật sâu, cảm thấy ở trước mắt nàng có phải thêm một tấm kính hay không. Cái gọi là đông chẳng lẽ chính là một mặt soi thấu linh hồn chi cảnh trong lòng có thể soi bản thân một người. Lâm Manh cười lạnh trong lòng, hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Ở trước mắt nàng, một lâm manh khác cũng là ha ha cười khẽ, tiếng cười cũng rõ ràng truyền ra, chỉ cách là lâm manh kia lại nâng tay lên, đột nhiên huy động càn khôn quy nguyên đỉnh, hơn nữa hướng tới nàng đánh đến. Lâm manh dựng tóc gáy trở nên run rẩy, đột nhiên trào ra bất an mãnh liệt. Theo lâm manh kia động thủ, nàng sợ hãi phát hiện, năng lượng thân thể nàng vậy mà trôi qua cực nhanh hẳn lên, ngay cả dấu hiệu công kích của càn khôn quy nguyên đỉnh nàng quen thuộc nhất kia cũng đều trở nên làm cho nàng xa lạ hẳn lên. Giống như lực lượng lâm manh trước mặt kia sử dụng, toàn bộ đến từ bản thân nàng. Cái này phải chiến đấu như thế nào? Bất luận chiến hoặc là không chiến, nàng đều sẽ thua trước. Lâm manh đối diện tiêu hao là lực lượng của nàng, nàng động thủ lực lượng trôi qua sẽ nhanh hơn, cái này tương đương với hai lần tiêu giảm hao phí năng lượng, hơn nữa còn là cùng người cường đại tương tự mình tranh đấu, căn bản không có khả năng thủ thắng. Lâm manh một lòng chìm xuống. Tương tự là ở chỗ tối tăm ngoại thành, Niết Nhược cầm sát linh kiếm đi tới, linh hồn cảm giác đến nam tử, hắn cũng giật mình tương tự. Chỗ nam, vậy mà là cửa vào ma cốc 36 sát hắn quen thuộc nhất, cửa đen tối kia, giống như ẩn chứa vô số tà linh. Niết Nhược ngạc nhiên một trận, đột nhiên phát hiện hắn trở nên trẻ tuổi rồi, giống như là về tới thời đại thanh niên, khi đó vì được nhận thức cùng, dưới sự cùng đường, hắn dứt khoát quyết định đi 36 sát. Một năm đó, hắn ở ma cốc chỉ là một tiểu không được coi trọng, chỉ có tu vi nhân vị cảnh giới. Sư phụ hắn bên ngoài bị người giết chết, hắn lẻ loi một người ở ma cốc sinh hoạt khó khăn, nữ nhân yêu thương bỏ hắn mà đi, nói hắn là phế vật, không ai để mắt hắn. Tự biết nổi bật vô vọng, hắn hung hãn không sợ chết tiến vào ma cốc. Lúc đi vào, hắn đã hạ quyết tâm, hoặc là trở nên nổi bật, hoặc là chết. Cũng là một lần đó, hắn ở 36 sát động trải qua vô số lần kết quả hẳn phải chết, lại vận may ngập trời tìm được sát linh kiếm mất tích nhiều năm của ma cốc, đặt căn cơ hắn trở thành chủ nhân ma tộc, làm cho hắn rốt cuộc được mọi người tán thành. Chuyển cơ cả đời của hắn tại nơi đó, hắn trước sau biết, nếu hắn năm đó không bước qua một cửa kia, hắn sớm đã chết. Mà hôm nay, hắn lại đứng ở nơi này, thời gian giống như bị một bàn tay xoay hắn một lần nữa trở lại, lại phải lần nữa trải qua thống khổ khắc cốt minh tâm nhất kia. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 663. Tâm chi luyện ngục. Tần Tốc xuyên đi tới phương vị cửa nam. Trong mắt hắn, cửa nam là một tòa thành nhỏ, Ngân Tiêu Thành, hắn vĩnh viễn sẽ không quên tòa thành này. Trong thành có vợ hắn, con hắn còn ở trong tã lót, hắn cực kỳ đau yêu, coi như chân bảo, tiếc như mạng. Mà hắn một lần này đến, lại là đến xếp cả thành. Bên trên hạ đạt mệnh lệnh, tỏa thành trì này chó gà không tha, trong thành trừ vợ con hắn, còn có bố vợ của hắn, nhất nhất kẻ phản loạn thiên cung. Mục tiêu của hắn, phải đem mọi người bao gồm bố vợ, vợ con hắn ở bên trong toàn bộ giết sạch sẽ. Đây là ác mộng cả đời hắn. Vô số năm qua, hắn vẫn như cũ không thể quên được một màn kia năm đó, vĩnh viễn hối hận, vô số lần mơ vợ con chết đi của hắn. Đây là tâm ma của hắn tra tấn cả đời hắn. Rất nhiều lần, hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu lại có một lần cơ hội, hắn là hạ thủ được không? Hôm nay giấc mộng trở thành sự thật, hắn lại qua một lần nữa. Tần Tốc Xuyên đứng ở nơi đó, hai mắt tràn ra nước mắt máu, đang khóc sống không tiếng động, nhìn tòa thành trì kia trong lòng đang kịch liệt giãy xua, tâm ma như đao kiếm, đang hung hăng cắt thân thể hắn, làm cho hắn mình đầy thương tích. Còn chưa chiến, thân đã bị thương nặng. Quản phá đi tới Bắc Môn Khẩu. Cửa chỉ có một lão nhân ngã vào trong vũng máu, một đầu tóc bạc, đầy mặt máu tươi, trong ánh mắt có bi thương thật sâu. Hắn vĩnh viễn không thể quên được lão nhân này. Hắn là trẻ mồ côi, ở trước khi gặp lão nhân này, hắn chỉ là một gã ăn mày nhỏ lưu lạc, suốt ngày lo lắng vì cái ăn, thậm chí đoạt lấy bánh bao với chó dữ, chỉ là vì sống sót. Là lão nhân kia thay đổi cả đời hắn, dạy hắn tu luyện, đem hắn mang vào võ hồn điện, khai quật tiềm lực của hắn, dốc lòng dạy hắn, làm cho hắn thành tài. Sư phụ, hốc mắt Quản Hiểu tràn ra nước mắt, thống khổ túm tóc của mình. Lão nhân nhìn hắn, trên khuôn mặt già nua che kín gió sương là tuyệt vọng thật sâu. Hổ nhi, ngươi động thủ đi. Ngươi tới, không phải chính là giết ta sao? Ngươi hạ độc còn ở trong cơ thể ta cắn nuốt máu thịt ta, vì vị trí điện của võ hồn điện, ngươi thật muốn làm như vậy. Chính là bởi vì ta không lựa chọn ngươi. Quản Phá thống khổ rơi nước mắt, không tự kìm hãm được đem môi cắn ra máu, nhìn lão nhân kia, mười ngón nắm chặt, móng tay cắm ở trong máu thịt không thể biết. Giết ta đi, lấy được võ hồn quả thụ, các trưởng lão sẽ đồng ý ngươi, đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Giết ta, ngươi chính là điện chủ võ hồn điện. Lão nhân run rẩy, sắp dầu hết đèn tắt. Nhưng ngươi nhớ hay không, năm đó ngươi thê thảm như thế nào? Nhớ là ai cho ngươi tất cả cái này? Lời thề lúc bái sư còn ở trong đầu ngươi, ngươi là sớm quên, quên sung sướng lúc theo ta phải không? Ngươi thật muốn làm như vậy? Quản Hổ khóc không thành tiếng, nhìn lão nhân kia, hai tay như thế nào cũng không nâng nổi. Đám người Thạch Nham cùng Dương Thanh Đế, Lệ Tranh Vanh ở bên ngoài nội thành im lặng đứng cau mày nhìn cảnh tượng bên ngoài, nhìn Lâm Manh, Tần Tốc Xuyên, Niết Nhược, Quản Hổ, Lữ Miêu, Nhan Khả, Văn Thu toàn bộ giật mình, nhìn bảy võ giả đạt tới chân thần cảnh này, lộ ra thần sắc phức tạp khó hiểu. Cái trận này, vậy mà dược gì như thế? Dương Thanh Đế hít sâu một hơi, vẻ mặt kinh hãi. Bát cực luyện ngục, đây là luyện ngục lòng người. Mỗi người bọn họ đều sẽ gặp phải lựa chọn thống khổ nhất trong cuộc đời, bất luận bước qua hay không đều là kết cục đau lòng. Vẻ mặt Thạch Nham tự nhiên, lạnh nhạt nói. Có người, mặc dù năm đó làm ra lựa chọn cũng sẽ hối hận cả đời, hối hận trăm năm. Nếu bọn họ lại một lần nữa lựa chọn có thể vượt qua một cửa kia hay không, rất khó nói. Có đôi khi, trước kia thống khổ lựa chọn năm đó có thể làm được cho hắn một lần cơ hội nữa, lại là không cần. Luyện ngục quả nhiên là luyện ngục. Lệ Tranh Vanh cảm thán một tiếng, lắc đầu nói. Đổi thành ta có lẽ cũng không thể bước qua. Mỗi người trong cuộc đời luôn có vài lần lựa chọn thống khổ như vậy, ai cũng không thể tránh né. Có những lựa chọn không có kết quả, không có chính xác hoặc sai lầm, bất luận lựa chọn như thế nào đều sẽ thống khổ cả đời. Còn phải cần thiết lựa chọn, bất luận đúng sai đều phải có cái quyết định, mặc kệ ngươi muốn hay không, mặc kệ ngươi là biết đúng sai hay không, ngươi đều phải có cái lựa chọn. Hiện tại trong bát cực luyện ngục, đám người Lâm Manh gặp phải là lựa chọn thống khổ nhất trong cuộc đời bọn họ. Hoặc là chém giết bản thân, hoặc là tiêu diệt tình cảm chân thành, từng lựa chọn làm cho bọn họ cả đời đều đang hối hận, đều muốn lịch sử tái diễn đi bù lại cái gì, giãy giụa ở thống khổ vĩnh viễn, hoài nghi quyết định của mình năm đó. Bọn họ đối mặt là tâm của mình. Đám người Vẫn Hảo, Úp Hoàn Cương ở ngoài mười dặm hờ hững đứng, vẻ mặt phức tạp. Trong đám người, Lãnh Đan Thanh cùng Sương Vũ Trúc nóng lòng như đốt nhất. Mắt thấy Lâm Manh bọn bảy đại cường giả chân thần cảnh tiến vào, các nàng không biết Thạch Nham có thể chống đỡ bao lâu. Năm đó sau khi Thạch Nham dứt khoát rời khỏi Băng Đế Thành, ở trong vô số giấc mơ, sâu trong tâm linh Lãnh Đan Thanh cùng Sương Vũ Trúc luôn có một cái bóng dáng đang mơ hồ như vậy, chiếm cứ khu vực chủ yếu nhất trong đầu các nàng, không lái đi được. Thạch Nham ngay tại trong thành cùng các nàng chỉ cách 10 dặm, lại làm cho các nàng cảm thấy giống như cách xa nhau thiên nhai, tựa như vĩnh viễn cũng không đụng đến được. Các nàng muốn tiến vào trong thành, lại biết một khi xuất phát rồi, võ giả bảy cổ phái bên kia tất nhiên sẽ toàn lực đánh chết các nàng, tuyệt sẽ không khoan dung. Sự thật chính là tàn khốc như vậy, rõ ràng có thể nhìn thấy, lại không thể chạm đến, làm cho người ta đau lòng. Có lẽ, năm đó chúng ta nên cùng hắn cùng nhau rời khỏi, không công lãng phí nhiều năm như vậy, cả đời nữ nhân chúng ta thời gian phấn khích nhất, khó quên nhất cũng không có bao nhiêu, chúng ta sớm nên vứt bỏ tất cả. Lãnh Đan Thanh trầm mặt rất lâu sau đột nhiên cúi đầu nói. Sương Vũ Trúc gật đầu. Một lần này, nếu chúng ta có thể gặp lại, ta sẽ không thả hắn đi nữa. Cho dù là hắn đi chết, ta cũng muốn đi theo, bất luận hắn là muốn dẫn theo ta hay không. Lãnh Đan Thanh nặng nề gật đầu. Trong đám người bảy cổ phái, Hà Thanh Mạn cùng Thôi Nhiên Tình cũng là tâm loạn như ma. Ở sau khi Nhan Khả rời khỏi, ý niệm trong lòng rốt cuộc không ngăn chặn được, bị các nàng gắt gao khắc chế. Số phận các nàng không tệ, lúc Vô Tận Hải xảy ra bạo loạn, hai nàng nhảy vào án từ vụ trướng, trải qua trùng trùng hung hiểm, gặp Nhan Khả được Nhan Khả thu làm đồ đệ, khiến cho cảnh giới các nàng đều đạt được tăng trưởng. Các nàng vẫn là có chút cảm kích Nhan Khả. Chỉ là sau khi Nhan Khả cùng Thạch Nham đi lên mặt đối lập, các nàng mới đột nhiên cảm thấy Nhan Khả tựa như trở nên đáng giận hẳn lên. Trước kia hướng dẫn từng bước ở trong mắt hai nàng tỏ ra song dài làm cho các nàng phiền chán. Nhưng các nàng luôn không dám ở trước mặt Nhan Khả nhắc tới tình bạn cố chi cùng Thạch Nham, lộ ra một tia ý nghĩ khác nhau. Các nàng hiểu biết sư phụ này, biết sư phụ này vui giận căn bản không dám yêu cầu cái gì. Năm đó hai nàng dứt khoát quyết định đi ám từ vụ trướng đó là biết tại trên một khối thổ địa kia có gia hỏa đã thanh danh lên cao. Lúc gia hỏa kia ở Vô Tận Hải, ở trong tâm hồ nàng từng ném vào một tảng đá lớn. Một tảng đá lớn kia các nàng như thế nào cũng không thể rời ra được. Cho nên các nàng đã đến. Tiểu Nham thực có nắm chắc không? Dương Thanh Đế cao mày, ngữ khí không xác định. Những người này đều là hạng người lạnh lùng tàn khốc vô tình. Loại chuyện giết vợ giết con này cũng làm ra được. Ta nghĩ Bát Cực Luyện Ngục cũng không thể thực đánh bọn họ, sẽ chỉ làm bọn họ nguyên khí đại thương. Sắc mặt Thạch Nham bình tĩnh. Như vậy cũng là đủ rồi, tại trong Bát Cực Luyện Ngục kia, lực lượng của chúng ta sẽ không chút yếu bớt, mà cảnh giới bọn họ đều sẽ bị áp chế, nếu bị thương, liền càng thêm hư nhược rồi. Dương Thanh Đế gật gật đầu cười nói, xem ra vẫn là cần chúng ta tự tay chiến một trận. Đừng lo lắng, chờ bọn hắn phá tan trói buộc trong lòng, mỗi một người đều sẽ trở nên suy yếu không chịu nổi. Bọn họ khi đó cảnh giới ít nhất giảm xuống một hai bậc, chúng ta cùng bọn họ chinh lệch cảnh giới sẽ được bù lại. Thạch Nham cười nhạt. Dương Thanh Đế gật gật đầu. Oành! Càn Khôn Quy Nguyên Đỉnh tuôn ra vô số cầu vồng quang. Lâm Manh sắc mặt tái bật suy yếu kia như là một nữ vượt dữ tợn chém giết chính mình, cứng rắn xâm nhập tiến vào. Chỉ là nàng rất rõ ràng bị thương nặng, tóc tai bù xù, dáng vẻ tao nhã trước kia không còn sót lại chút gì, so với người đàn bà chanh chua mạnh mẽ nhất còn giống người đàn bà chanh chua hơn, thần quang trong mắt cũng có chút tán loạn, tựa như ngay cả chủ hồn cũng đã bị thương. Chém giết chính mình đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là kinh lịch thống khổ nhất, cho dù là Tịnh Thổ chi chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một Lâm Manh kia tiêu hao cũng là lực lượng của nàng. Nàng tuy rằng thắng cũng là thắng thảm, một thân lực lượng tiêu hao ít nhất bảy thành, cuối cùng bằng vào tiêm hồn bị thương mới từ trong luyện ngục kia giải thoát ra. Lâm Manh đạt tới chân thần cảnh, lực lượng giờ khắc này thậm chí chỉ tương đương với một võ giả chân thần nhất trọng thiên chi cảnh. Nhưng đám người Thạch Nham vẫn như cũ không dám khinh thường, bởi vì ở trong tay Lâm Manh còn có thần khí, mà cảnh giới của Lâm Manh vĩnh viễn sẽ không rút lui. Nàng đối với thiên địa chi lực lĩnh ngộ, vô số lần chiến đấu ma luyện tuyệt sẽ không theo luyện ngục ma luyện yếu bớt mảy may. Đó là ưu thế lớn nhất của nàng, cũng là chỗ đám người Thạch Nham kiêng kỵ nhất. Đi, Thạch Nham hờ hứng theo dõi hồi lâu, lúc này rốt cuộc đã lên tiếng trong huyệt khiếu cả người điên cuồng bắt đầu khởi động ra năng lượng tiêu cực, đi trước làm gương hướng tới Lâm Manh phóng đi. Đi theo ta, không nên rời khỏi đường lát gạch. Chỉ có ở trong đường lát gạch, các ngươi mới không chịu cấm chế, kết giới chi lực ảnh hưởng. Bọn người Dương Thanh Đế lập tức bay ra, không dám có chút chần chờ. Một góc vĩnh dạ sâm lâm, Viêm Long, Huyết Liệt cùng Băng Giáp Cự Ngạc, Ngân Sực Thiên Lang cẩu đầu điểu nôn nóng đi lại. Ở bên cạnh bọn hắn núp vô số con yêu thú, một đám khí huyết khổng lồ, rất nhiều yêu thú máu thịt đều từng được Thạch Nham tinh luyện, trên giáp trụ lưu lộ ra năng lượng thực chất như dòng suối. Đại tôn của năm yêu tộc giữ một khối mặt ngọc tinh nho nhỏ, đang đợi bên trong hiệu lệnh. Thạch Nham gia hỏa kia nhất định đang thầm mắng chúng ta không nói nghĩa khí, đây là thời khắc hắn khó khăn nhất, chúng ta lại tránh ở nơi này không để ý tới không hỏi. Không được, như vậy không được, yêu tộc chúng ta cũng không phải là nhân loại, chi ăn báo đáp là quy tắc chúng ta xưa nay tuân thủ, hắn từng giúp chúng ta cũng phải giúp hắn một phen. Viêm Long ồn ào cả người tung tóe ánh lửa, làm Huyết Liệp cùng Giáp Cự Ngạc kia đều trốn xa xa. Huyền Minh lão đại không nói gì, ta cũng không dám sằng bậy, tuy ta cũng muốn đi qua hỗ trợ. Cửu đầu điểu vẻ mặt bất đắc dĩ. Chờ đi, Huyền Minh lão đại nói, bảo chúng ta chờ tin tức hắn. Tin tức của hắn không đến, cũng không cho phép vọng động. Ngân Dực Thiên Lang rất chấn định. Yên tâm đi, ta thấy Thạch Nham gia hỏa kia không dễ dàng chết như vậy. Gia hỏa kia, so với ai khác đều khôn khéo hơn, hắn tiềm tàng rất nhiều thủ đoạn, ta cũng có thể cảm giác được. Năm đại tôn yêu tộc nói nhau nhau ồn ào, không thể hạ quyết định. Ở lúc bọn họ khắc khẩu kích liệt nhất, mặt ngọc tinh trung ương bọn họ đột nhiên lóe sáng hẳn lên. Năm người Viêm Long, Huyết Liệt cùng nhau chen lên, chỉ liếc mắt một cách đã đều ầm ầm rít gào lên, ngao ngao kêu to thét to, binh sĩ dưới trướng chuẩn bị ra tay. Trên mặt ngọc tinh hiện ra ba văn tự yêu tộc cổ xưa: lăn đi thôi, sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 664, đánh ngươi phun linh đan. Lâm Manh chiến thắng chính mình, tuy thân thể cùng linh hồn đều bị thương nặng, nhưng cảnh giới cùng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của nàng sẽ không hao tổn. Mặt khác, nàng còn có thần khí. Mỗi một người có thể bước qua một cửa kia trong lòng mình đều là kẻ thật sự đầu nhập võ đạo, đem sinh mệnh ý chí linh hồn đều kính dâng cho võ đạo. Những người này có đại nghị lực, thường thường không sợ tất cả, chỉ cầu có thể đạt thành mục tiêu của mình, có chấp niệm của mình. Lâm Manh từ nhất cực chi môn xuyên thấu ra, tương tự bị đủ loại cấm chế, kết giới ảnh hưởng, cảnh giới bị tiêu giảm, lực lượng cũng hao tổn thật lớn. Cái này cho bọn người Thạch Nham cơ hội có thể thừa dịp, nếu không chỉ là một mình Lâm Manh đã đủ để cho toàn bộ bọn họ ngã xuống. Lâm Manh vẫn là chưa thể đi vào nội thành. Nội thành kia chói lọi, rõ ràng ngay tại đáy mắt, nhưng nếu là muốn tới gần, lại cần đem mấy ngàn cái kết giới nhỏ xuyên phá, dùng thân thể triệt tiêu rất nhiều cấm chế đánh vào. Lâm Manh vừa mới hao tổn thật lớn, không dám dễ dàng xâm nhập, mà là lập tức lấy ra đủ loại linh đan diệu dược của tỉnh thổ từng ngụm nuốt xuống, muốn mau chóng khôi phục lực lượng tới đón tiếp công kích hung mãnh nhất. Mà lúc này Thạch Nham cùng Dương Thanh Đế, Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh, Băng Tình Đồng, Hàn Thúy một đám cường giả đã đi đến trước người nàng, không có một câu vô nghĩa, lập tức đấu võ. Trong nháy mắt, Từ trong đường lát gạch toát ra sổ kiện bí bảo, nở rộ ra hào quang rực rỡ như vì sao, huyết khí cùng đủ loại năng lượng va chạm lẫn nhau, giống như thiên địa tự nổ tung tại bên cạnh người Lâm Manh kia liên tiếp xảy ra. Oành oành oành. Lâm Manh như một quả bóng cao su bị những năng lượng bí bảo kia va chạm một cái, lập tức lăn lộn hẳn lên, nghiền ép qua hơn 10 loại cấm chế nhỏ. Xúc động mỗi một cái cấm chế đều như là tinh quang nổ tung, các loại năng lượng luyện ngục phía dưới tuôn ra mà đánh, toàn bộ rơi xuống trên người nàng. Trên người nàng một kiện sa y màu vỏ quất đột nhiên lóe sáng lên, trên quần áo xuất hiện từng gốc nguyệt chủ thụ. Những cây nhỏ kia đều tản ra sinh cơ bừng bừng, cành lá sầm sạp, trên từng mảng lá cây đỏ đường vân rõ ràng, ẩn chứa áo nghĩa thần bí nào đó. Vô số năng lượng va chạm, hào quang đan xen tại trên sa y kia chấn động không ngừng, nhưng cây nhỏ trên sa y kia lại vẫn như cũ lớn mạnh. Vậy mà đem những năng lượng đó đều dùng cành quấn quanh. Lâm Manh nắm chặt càn khôn quy nguyên đỉnh, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hừ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đỉnh ba chân. Cự đỉnh kia đột nhiên đảo lộn phương vị, miệng hướng xuống, chụp ngược như bát to, từ trong đỉnh trào ra cương phong cực kỳ hung mãnh. Cương phong có vô số phong nhận sắc bén ngưng luyện mà thành, giống như là hơn ngàn lợi nhận cắt, có thể xay giết tất cả thân thể máu thịt. Băng Tình Đồng cùng Hàn Thúy hai võ giả mới đạt tới chân thần cảnh, mắt thấy cương phong đánh út lại, đều cảm thấy linh hồn đều như là bị hung hăng quấy một chút, đau đầu muốn nức. Cương phong thừa cơ vọt tới trước theo sát hai cô gái, tựa như muốn đem nhục thân của các nàng xay thành tương máu. Phản đồ, Lâm Manh lạnh lẽo quát lớn, dao động mãnh liệt từ trong thân thể mỏ sinh của nàng truyền ra, rót vào cự đỉnh. Cương phong trong cự đỉnh càng thêm hung mãnh. Cẩn thận, sắc mặt Lệ Tranh Vanh biến đổi lớn, một cái huyễn không giới trên tay đột nhiên lóng lánh ra một tầng sóng ánh sáng, chỉ thấy một cái thổ bài màu xám từ trong nhẫn bay thoát ra. Thổ bài vừa ra, trong một khối đại địa này nhất thời trào ra sóng nhịp đập đại địa, thổ bài kia cũng lặng yên phình to thành một cái tường màu vàng đất, dày tới mấy chục thước, chắn trước người Băng Tình Đồng cùng Hàn Thúy. Lúc này đám người Thạch Nham, Dương Thanh Đế vẫn như cũ đang toàn lực phóng thích lực lượng, các loại năng lượng quyết đánh ra, như hạt mưa rơi xuống trên cự đỉnh. Cự đỉnh lắc lắc lư lư tại dưới những lực lượng kia oanh kích bị chấn động đến một bên, phương hướng bên trong trào ra cương phong di động cũng lệch về một bên. Rắc rắc rắc. Nơi cương phong lướt qua, một bức tường màu vàng đất kia do thổ bài của Lệ Tranh Vanh ngưng luyện ra ầm ầm nổ tung, giống như bị vũ khí sắc bén phân cách. Đại đa số cương phong đều chuyển rời đến một bên, nhưng mà vẫn có bộ phận nhỏ cương phong xuyên thấu phòng tuyến của tường đất, vẫn như cũ hướng tới Băng Tình Đồng cùng Hàn Thúy một đường cuốn đi. Băng Tình Đồng, Hàn Thúy dựng tóc gáy biến sắc, vội vàng vận chuyển băng y u quanh thân che lên một tầng băng xương trong suốt, ý đồ phòng ngừa cương phong kia xé rách đi. Thạch Nham vừa thấy không ổn, một đạo thần thức truyền ra, huyền băng hàn diễm đột nhiên hóa thành đám mây lửa, vội vàng bao trùm hướng về phía Băng Tình Đồng, Hàn Thúy. Hai cô gái ẩn thân ở trong đường lát gạch, không chịu kết giới cấm chế ảnh hưởng. Huyền băng hàn diễm kia cũng ở trong đường lát gạch tiến lên, tốc độ không có một tia ngưng trệ, cho nên mới đuổi tại phía trước những cương phong kia, bao trùm thân thể Băng Tình Đồng, Hàn Thúy. Thêm cực hàn chi lực của huyền băng hàn diễm, Hàn Thúy cùng Băng Tình Đồng lập tức biến thành hai tượng băng thật lớn, tượng băng đồ sộ như núi băng, băng nham thật dày đến mấy chục mét. Rắc rắc rắc. Cương phong thổi qua, băng nham thật dày kia bị nổ tung tấp tấp, vụn băng bay tung tóe. Sắc mặt Băng Tình Đồng cùng Hàn Thúy cực kỳ ngưng trọng, cái gì cũng không dám nghĩ, đem hết toàn lực phòng ngự trong cơ thể băng y u thúc sụp đến cực hạn. Huyền băng hàn diễm được Thạch Nham ký thác kỳ vọng cao cũng đang liên tục phóng thích cực hàn chi lực, vừa chờ băng nham bị xuyên thấu mấy thước, lập tức đem huyền băng chi bổ sung vào, làm cho tầng tường băng kia không đến mức bị phá tan. Ba người Dương Thanh Đế, Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh giờ khắc này cũng đều điên cuồng công kích. Huyễn không giới trên tay Lệ Tranh Vanh đồng thời trào ra vài đạo hào quang màu sắc khác nhau, lại có vài loại linh cấp bí bảo bay ra đánh bắn ở trên cự đỉnh. Cánh chim màu đen kia của Đế Sơn khẽ chấn động, có tiếng nổ vang kỳ dị truyền đến, sau đó chỉ thấy lông vũ kia của hắn bay ra như tên, ngao hắc sắc hỏa viêm, hướng tay nhỏ bé nắm càn khôn quy nguyên đỉnh kia của Lâm Manh quấn quanh. Dương Thanh Đế cắn nát khóe miệng, một giọt bất tử chi huyết đỏ sẫm ngưng luyện ra, giống như hồng ngọc, ẩn chứa huyết khí cường đại, ầm ầm kích xạ ra. Trong một giọt bất tử chi huyết kia có ý cảnh hắn lính ngộ trong tuyệt vọng, lực lượng có thể nói khủng bố. Ba người đồng thời toàn lực ứng phó, trong nháy mắt này, Lâm Manh cũng ăn không tiêu, không thể không phân ra một bộ phận tinh lực, dùng để phòng bị ba người. Chỉ có Thạch Nham chưa hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là ở trong con ngươi hiện ra từng luồng ánh lửa nổi giận. Lực tiêu cực cả người hắn cuồn cuộn lưu động, từ trong mỗi một cái huyệt khiếu của hắn đều kéo dài ra năng lượng tiêu cực thực chất hóa xúc tu kỳ lạ. Xúc tu vừa ra, cảm giác của hắn đối với các loại năng lượng đột nhiên tăng lên cả một cái giai tầng. Mỗi một luồng năng lượng kích động lượn vòng, mỗi một dạng bí bảo chất chứa năng lượng đều trở nên rõ ràng vô cùng. Năng lượng bao nhiêu, thuộc tính cùng đặc điểm của năng lượng hóa thành vô số điểm sáng, cảm giác mắt thường không thấy, nhất nhất theo xúc tu kia trở về thân thể hắn, làm cho hắn có thể một tia không bỏ sót phát giác được gì thường quanh thân. Điểm sáng trong mắt hắn bắn ra từng điểm dị quang như là ngọn lửa linh hồn hừng hực thiêu đốt. Một đôi mắt kia của hắn không chớp một cái nhìn chằm chằm Lâm Manh, hết sức chăm chú, đáy mắt dần dần hiện ra vẻ đỏ đậm. Một tia cảm giác ý niệm vi diệu từ trong xúc tu của hắn cảm giác trở về thẳng đến chủ hồn của hắn. Thạch Nham ầm ầm chấn động, trong lòng mừng như điên, bởi gánh nặng lực lượng quá nặng không được run rẩy hai tay, mạnh ngưng luyện hình thành hai cực áo nghĩa sống hay chết. Chính là hiện tại, sinh ấm cùng tử ấm dung hợp, tư không trọng điệp, một cỗ ấm ký trong sinh trào ra ý chí tử vong mãnh liệt, như một tòa dãy núi năng lượng thực chất hóa ầm ầm đẩy rời đi. Sinh tử ấm vừa hiện ra, lập tức liền biến mất vô ảnh, giống như lướt qua vách ngăn không gian, chờ lúc hiện ra một lần nữa, vậy mà tinh chuẩn khắc ở đầu mối then chốt kết nối giữa Lâm Manh cùng Càn Khôn Quy Nguyên. Đó là vị trí ca, hơ, u, v, quy, quy, u. Tay trái của Lâm Manh có một tia dao động phi thường mỏng manh, mỗi một luồng dao động đều cùng cự đỉnh đặt thành liên hệ, ngự động cự đỉnh biến ảo diễn sinh mỗi một đạo lực lượng. Hắn sâu sắc bắt giữ được, dao động kia chính là điểm liên tiếp khắc sâu nhất của Lâm Manh cùng Càn Khôn Quy Nguyên đỉnh. Một khi bị thương, nàng cùng Càn Khôn Quy Nguyên đỉnh sẽ mất đi liên hệ trong thời gian ngắn. Răng rắc. Sinh tử ấm như một cái đồ án chạm khắc vào khớp xương vị trí ca, hơ, u, v, quy, quy, u, tay trái của Lâm Manh, một tiếng vang giòn, xương cốt Lâm Manh tựa như bị sắt thép đánh gãy. Ngay sau đó, Càn Khôn Quy Nguyên đỉnh bị Lâm Manh gắt gao nắm đột nhiên không chịu khống chế lượn vòng hẳn lên, ở đỉnh đầu Lâm Manh liên tục chớp lên, không có mục tiêu nữa. Cương phong trong cử đỉnh cũng đột nhiên mất đi mục tiêu, bay múa cuốn chung quanh. Vô số cương nhận cực kỳ sắc bén đang cắt cấm chế, kết giới cùng trận pháp, cứ như vậy nhất vụ, không hề ít cấm chế đều mất đi tác dụng. Sắc sắc sắc sắc. Hàn băng nham phối trên người băng tình đồng cùng hàn thúy đều nổ tung lên, liên tục nổ đến chỗ 10 thước của hai cô gái mới bỗng ngừng lại. Hai nữ kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, ánh mắt hiện ra ý sợ hãi thật sâu, vội vàng rút về phía sau một mảng lớn, mới một lần nữa thúc giục lực lượng từ trong đóng băng kết đông lạnh ra. Đánh Thạch Nham quát chói tai, sắc mặt lại vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, không có hoảng loạn. Dương Thanh Đế, Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh đột nhiên phát hiện lực lượng trong cơ thể Lâm Manh vặn loạn, ngay cả một thân sai kia cũng như là đột nhiên bị người rút mất lực lượng, lập tức trở nên bình thường hẳn lên. Đủ loại năng lượng bí bảo đánh bắn vào, rơi xuống trên người sai kia. Thân thể nhỏ xinh của Lâm Manh giống như bị vô số thiết quyền oanh kích, thân thể máu thịt lõm xuống, lập tức khóe miệng ràn rùa máu tươi, hơn 10 khỏa đan dược chưa tiêu hóa hết mùi thơm sộc vào mũi cũng bị nàng một ngụm phun ra. Đều là thánh cấp linh dược, Thạch Nham mau nhận lấy, Lệ Tranh Vanh đột nhiên hét lớn. Đan dược kia từ miệng Lâm Manh phun ra, mỗi một viên đều chỉ có kích cỡ đậu tằm, tản ra hào quang mê người, ẩn chứa sinh cơ cường đại, lúc này lơ lửng ở trong kết giới cấm chế, giống như mảnh vỡ của ngôi sao. Con mắt Thạch Nham khẽ sáng, không nói hai lời, lập tức liên tiếp một chỗ trận. Chỉ thấy tại chỗ những đan dược kia bỗng nhiên trống rỗng hiện ra một đôi tay nhỏ bé linh hoạt, do năng lượng ngưng luyện mà thành, kéo những đan dược kia trực tiếp bay về phía nội thành. Chỗ nội thành, một đám cường giả Dương Trác, Lăng Minh, Tào Thu Đạo, Phạm Hưng Vân vây quanh Long Trúc kia đột nhiên hiện tại trên đầu bọn họ, như hạt mưa hạ xuống từng viên đan dược. Trong mỗi một viên đan dược đều có huyết khí dao động mãnh liệt, vậy mà đều là thánh cấp linh dược khôi phục thương thí. Niết Bàn chính là một cỗ thế lực cường đại nhất của bảy cổ phái, sừng sững thần châu đại địa mấy ngàn năm, nội tình không ai có thể so sánh. Thân là tỉnh thổ chi chủ, đan dược Lâm Manh giữ sao có vật phàm. Để cho Lệ lão ăn vào, Thạch Nham lớn tiếng, từ phía chân trời bên ngoài nổ vang truyền đến trong nội thành. Mắt Long Dính đột nhiên sáng hẳn lên, như lấy được chân bảo thu thập đan dược, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tươi cười, nhìn không được ồn ào hẳn lên. Thạch Nham tốt, đều là đan dược thánh cấp, ha ha, đánh cho ta, đem nàng ăn đều đánh phun ra cho ta. Sát Thần, tác giả, Nghịch Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 665. Kinh Thiên Chi Biến. Lâm Manh đầy mặt máu tươi, bộ dáng cực kỳ thê lương, như là chết con, trong đồng tử mắt có thù hận sâu đậm sâu đậm. Những đan dược đó nàng trân quý mấy trăm năm, không đến thời khắc mấu chốt cũng không lãng phí dùng, vậy mà có một phần ba bị đánh hộp ra. Mỗi một viên đan dược đều là thánh cấp, là bảo vật của tịnh thổ, là nàng nhiều năm qua thu thập. Nàng chưa hấp thu một tia năng lượng, đã bị người đánh hộp ra như vậy, đây quả thực chính là tát ở trên mặt nàng, còn là tát liền mấy mươi lần, đau đớn như thế, thật khó chịu. Lâm Manh mấy lần muốn điên cuồng. Càng thêm làm cho nàng khó có thể chịu được là, liên hệ của nàng cùng Càn Khôn Quy Nguyên Đỉnh vậy mà bị cứng rắn cắt đứt. Mà lúc này, đám người Thạch Nham cùng Dương Thanh Đế xông lên như ong vỡ tổ, chuẩn bị dùng lực lượng cùng nàng liều mạng. Không có Càn Khôn Quy Nguyên Đỉnh, nàng không thể bằng vào ưu thế trên cảnh giới chém ra công kích tinh diệu nhất, chỉ có thể dựa vào lực lượng còn lại trong cơ thể nàng. Nhưng vừa mới nuốt ăn vào đan dược, nàng còn chưa hấp thu bao nhiêu. Nàng lúc này là thời điểm suy yếu nhất. Bọn Thạch Nham đã xem chuẩn thời cơ này, cho nên mới không chút do dự hạ độc thủ. Đủ loại pháp quyết cùng lực lượng áo nghĩa tinh diệu như là từng vòng sóng ánh sáng, lập tức đem thân thể nhỏ nhắn của Lâm Manh bao phủ. Nàng như là một chiếc thuyền lá trong biển lớn mãnh liệt, tỏ ra tràn ngập nguy cơ, tựa như tùy thời đều có thể bị nước biển nuốt hết. Niết Nhược lại đã trải qua một lần 36 sát động, chờ lúc hắn đi ra tâm ma quả nhiên là tâm lực mỏi mệt. Như năm đó, hắn mệt giống như chó chết, sinh cơ cũng như là bị tiêu ma sạch sẽ, mềm nhũn ngã ở lối ra vào sát động. Ở bên cạnh hắn, 36 sát linh kia của sát linh kiếm liên tục phóng thích năng lượng tà ác đến bù lại hao tổn của hắn. Nói như vậy, đều là hắn cung cấp năng lượng máu thịt cho 36 sát linh. Nếu tình huống này nghịch chuyển, vậy chỉ có một loại khả năng, thân thể hắn đã ăn công tiêu, không còn tinh nguyên. Để phá một cửa kia trong lòng, hắn vậy mà trả giá thảm thống như thế. Lúc Lâm Manh đi ra, chỉ là tổn thất 2/3 lực lượng, linh hồn bị thương. Mà hắn thì là toàn bộ, trong cơ thể tinh quang sạch sẽ, một tia không còn, ngay cả linh hồn cũng như là nước giếng dần dần khô cạn, tựa như phải thực hồn diệt rồi. Còn may mà hắn nhiều năm qua như vậy vẫn dùng máu thịt cùng linh hồn thân thể ôn dưỡng 36 sát linh, ở thời điểm mấu chốt nhất, cái thần khí này bắt đầu tặng lại cho lực lượng từng của hắn. Niết Nhược một lần nữa đứng lên, bước vào cửa nam, một đầu từ trong đó chui ra. Hắn liếc một cái nhìn thấy Lâm Manh đầy mặt máu tươi, nhìn ở trên đầu Lâm Manh càn khôn quy nguyên đỉnh kia như là đã thành vật vô chủ, chỉ là không ngừng trôi nổi, không thể mang đến bất cứ trợ giúp gì cho Lâm Manh. Niết Nhược một lòng không khỏi chìm vào đáy cốc, lần đầu tiên trào ra ý kinh sợ bất an mãnh liệt. Thạch nham này, vậy mà khủng bố như thế. Ngay cả Lâm Manh cường đại nhất trong bọn họ cùng bị làm cho chật vật như thế, tiểu tử kia rốt cuộc lai lịch gì? Vì sao hắn có thể làm được như vậy? Niết Nhược bỗng nhiên có chút hối hận không nên đối với Liệt Phong nhắc nhở làm như không thấy, không nên kiên trì ý kiến của mình. Liệt Phong là đồ nhi của hắn, nhưng cùng hắn kinh lịch hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử kia giống như trời sinh chính là kỳ tài tu luyện ma tốc áo nghĩa, chẳng những có tư chất so với hắn cao hơn vài giai tầng, còn có nhận biết phi thường chuẩn xác, vận khí cũng vô cùng tốt, một đường đi tới quả thực không có khó khăn gì có thể cản hắn. Ở chỗ sâu trong lòng, hắn là ghen tị đồ nhi này, bởi vì hắn đi lên con đường ma tốc chi chủ này từng bước hung hiểm, có thể nói là tràn ngập khó khăn. Quan trọng nhất là Liệt Phong đối với thế cục nhận thức thường thường độc đáo, về sau đều sẽ chứng minh hắn phán đoán chính xác. Điểm này cũng cùng Niết Nhược khác nhau. Hắn mỗi một bước quyết định đều nhìn như chính xác, về sau lại thường thường sẽ nảy sinh phiền toái vô cùng. Lúc trước Liệt Phong từng nói với hắn, Thạch Nham không phải dễ đối phó như vậy, tương lai thậm chí có thể trở thành bá chủ một phương của Thần Châu Đại Địa, có lẽ có thể vượt Lâm Manh. Hắn không nghe tin tưởng. Hắn cả đời đều gian khổ nhấp nhô, thống hận toàn bộ kỳ tài ngút trời, bao gồm đồ nhi Liệt Phong coi trọng nhất. Nhưng hiện tại tình thế phát triển lại hướng tới đồ nhi kia của hắn dự đoán đang tiến hành. Hắn thống khổ phát hiện hắn lần này vậy mà lại sai lầm rồi. Hắn không cam lòng. Hắn muốn xoay chuyển tất cả cái này. Hắn muốn chứng minh hắn nhiều năm gian khổ như vậy mới là võ giả nên trải qua, mới là xu thế tất nhiên của võ đạo. Bởi vậy, hắn hầu như lập tức xếp ra, muốn giúp Lâm Manh xoay chuyển càn khôn, đến chứng thật bản thân hắn, chứng thật hắn cố gắng mấy năm nay đều là chính xác. Hắn không tin cái gọi là kỳ tài ngút trời, hắn tin tưởng vững chắc ông trời là công bằng. Mắt thấy tình thế hướng tới trong lòng suy nghĩ phát triển, Thạch Nham thoáng bình tĩnh tâm tính trở lại, bởi vì Niết Nhược kia xuất hiện, bị vô tình xé sách rồi. Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến quát: Niết Nhược đến rồi, mau chóng làm cho Lâm Manh chìm xuống cho ta. Đám người Dương Thanh Đế toàn lực ra tay, không dám chần chờ nữa, thậm chí không tiếc bản thân bị thương, động lên công kích càng thêm hung ác điên cuồng. Bên ngoài, đám người Vẫn Hảo cùng Út Hoàn Cương nhìn nội thành biến hóa, sắc mặt trở nên càng lúc càng ác liệt hẳn lên, đều cảm thấy không thích hợp. Dựa theo đạo lý mà nói, nếu dị tộc ở bên ngoài như hổ rình mồi, đoạn thời gian này, hắn cùng Út Hoàn Cương hẳn là có thể cảm ứng được chút động tĩnh. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Hắn cùng Út Hoàn Cương có được bí bảo, luôn luôn đang lưu tâm động tĩnh chung quanh ngàn dặm, nhưng thẳng đến giờ khắc này, bọn họ vẫn như cũ chưa phát hiện động hướng của dị tộc. Không thích hợp. Vì sao không thấy một tên dị tộc tới? Lúc Nhan Khả, Văn Thu kia đến, không phải nói gì tộc đều hướng tới Vĩnh Dạ Sâm Lâm đi đến sao? Úc Hoàn Cương không nhịn được trước, cau mày nói. Vẫn Hảo cũng đã sớm cảm thấy không ổn, nghe hắn nói như vậy, nhịn không được nói. Ngươi cũng một chút động tĩnh cũng chưa cảm thấy? Không có. Úc Hoàn Cương lắc lắc đầu. Dị tộc chưa tới, bọn họ chẳng những không cao hứng nổi một chút, ngược lại cảm thấy tâm tình trầm trọng trước đó chưa từng có. Cái này ý nghĩa có chuyện gì đã ra ngoài bọn họ nắm giữ, đối với sự tình không thể nắm chắc, bọn họ đều sẽ bất an, sẽ khẩn trương. Đột nhiên tại trong cổ tay áo Út Hoàn Cương kia truyền đến một tiếng kêu chói tai. Sắc mặt Út Hoàn Cương biến đổi lớn, một cánh tay kia ở bên ngoài xâm nhập cổ tay áo, tựa như ở nghe cái gì. Thần sắc hắn đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Thế nào? Vẫn Hảo kinh hô. Cửa vào băng hỏa bí cảnh bị ngăn chặn rồi, sắc mặt Út Hoàn Cương khó chịu, thanh âm cũng hơi tỏ ra run run. Là cường giả dị tộc chưa tiến vào, lại phong tỏa cửa vào tiến vào băng hỏa bí cảnh, chúng ta rất khó trở về nữa. Lời vừa nói ra, Vẫn Hảo cũng là mặt xám như cho tàn thét to. Sao có thể như vậy? Cửa vào băng hỏa bí cảnh chỉ có nhân tộc chúng ta biết được. Những gì tộc kia vì sao có thể tìm được chuẩn xác? Úp Hoàn Cương đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cả người run lên. Ở trong chúng ta có người đã sớm đầu nhập vào dị tộc. Vẫn Hảo nói ra trước một bước, tâm tình trở nên vô cùng trầm trọng hẳn lên, thống khổ ôm đầu, nói: đáng chết, vậy mà có người vô sỉ như thế. Chẳng lẽ hắn không biết đầu nhập vào dị tộc, đó là muốn làm cho tất cả nhân tộc diệt sạch? Trong chúng ta ngư long hỗn tạp, dạng người nào cũng có, rất nhiều người đều ở góc khác của thần châu đại địa, nếu dị tộc xâm nhập, ở dưới tình trạng hẳn phải chết cho bọn hắn hy vọng sống, dẫn dụ bọn họ, cái này quả thực có thể. Út Hoàn Cương chua xót nói. Long lão, Vẫn Hảo đột nhiên hét sầm lên. Long lão là đúng, băng hỏa bí cảnh của chúng ta cũng không an toàn, cũng không thể bảo toàn hương hỏa nhân tộc bất diệt. Út Hoàn Cương ầm ầm chấn động, mắt đột nhiên trở nên rõ ràng hẳn lên, tự như cũng từng chút thấy rõ tình thế. Bên trong vẫn đang chiến đấu, bọn họ còn đang chiến đấu, còn đang tranh đấu, tâm tình Vẫn Hảo nôn nóng đến cực điểm. Long lão là đúng, ta đã biết hắn sẽ không sai, là chúng ta sai rồi, mọi người chúng ta đều sai rồi, đáng chết, còn có đám người lâm manh kia vẫn như cũ u mê không tỉnh. Một trận chiến này chúng ta còn đánh như thế nào? Chúng ta vào thành đi. Nếu Thạch Nham có thể phân rõ tình thế, hắn nói không chừng sẽ tiếp nhận chúng ta. Úp Hoàn Cương nói. Nay ở trong Vĩnh Dạ Sâm Lâm cũng chỉ có Thạch Nham một khối kia coi như là một chỗ phòng tuyến. Cửa vào băng hỏa bí cảnh bị nắm giữ, bên trong mục giả nếu cũng giúp, không cần bao lâu trong bí cảnh kia đều sẽ bị dị tộc lấp đầy. Người ở lại bên trong chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc là trở thành nô lệ. Vẫn Hảo ầm ầm chấn động. Đáng chết, cửa vào bị dị tộc chiếm cứ rồi. Bảy cổ phái bên kia, Huấn cũng la hoảng lên, một khuôn mặt vặn vẹo khủng bố trở nên vô cùng chật vật. Một đám nhìn phương hướng nội thành, chờ kết quả. Rất nhiều trong đám người những nhân tộc muốn tiêu diệt Thạch Nham kia, cũng có không ít đã thu được tin tức, đều ngửa mặt lên trời mắng to, một lòng lại băng lạnh tuyệt vọng hẳn lên. Ai cũng biết cái này ý nghĩa cái gì. Băng hỏa bí cảnh là căn bản sinh tồn bọn hắn dựa vào, có thể nói là giảm sóc duy nhất của nhân tộc trên thần châu đại địa. Cũng là bởi vì mượn dùng băng hỏa bí cảnh, bọn họ mới dám cùng dị tộc tranh đấu, không sợ sẽ bị diệt sạch ngọn lửa hy vọng. Nhưng hiện tại, cửa vào kia bị nắm giữ, do năm đại dị tộc chiếm lĩnh rồi. Cửa vào chỉ có tộc nhân tộc biết được, vô cùng bí ẩn, bên ngoài còn có không ít trận pháp ẩn nấp cách trở, trừ phi người của mình, người ngoài cho dù dùng tâm điều tra cũng không thể tìm được. tình huống hiện nay nói rõ cái gì trong lòng bọn họ biết rõ ràng. Ở trong bọn họ đã xuất hiện phản đồ thật sự, đã xuất hiện bại hoại muốn thần phục dị tộc, không tiếc cùng dị tộc cấu kết đến làm cho nhân tộc diệt sạch. Một đám người này so với bọn Thạch Nham đáng giận hơn gấp trăm lần, thật sự là muốn diệt sạch căn cơ huyết mạch của nhân tộc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nên làm thế nào? Rất nhiều thanh âm sợ hãi ở trong đám người nổ ra, mọi người đều hoang mang lo sợ, lần đầu tiên trào ra tuyệt vọng vô lực. Giờ khắc này, không ai không hoảng hốt, không ai không sợ, không ai còn có sức mạnh. Trong băng hỏa bí cảnh có người thân bạn bè của bọn họ, có con cháu bọn họ. Nếu băng hỏa bí cảnh bị dị tộc xâm chiếm, bọn họ còn có dũng khí cùng dị tộc khai chiến sao? Vợ con của mình bị kèm hai bên, ai dám động thủ? Có bao nhiêu người có thể dứt bỏ tất cả? Cho dù là chiến có thể thắng sao? Có thể từ trong tay năm đại dị tộc bảo toàn tính mệnh của mình sao? Ý tuyệt vọng thật sâu hiện ra ở đáy mắt mỗi người. Bọn họ lúc này tựa như rốt cuộc đã ý thức được bọn họ làm ra một cái quyết định ngu xuẩn cỡ nào. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 666. Nuốt hết. Ngoại vi của nội thành, Lâm Manh cùng Niết Nhược kề vai chiến đấu. Hai người này vừa hội hợp, áp lực của đám người Thạch Nham gấp bội. Cũng may Lâm Manh ở dưới bọn họ hợp lực đã bị tiêu hao quá nhiều lực lượng, lúc này hầu như tiếp cận sầu hết đèn tắt, ngay cả Càn Khôn Quy Nguyên đỉnh kia cũng tạm thời bị cắt đứt liên hệ. Niết Nhược cũng không phải trạng thái toàn thịnh tiến vào. Hắn đâm phá một ải kia trong lòng trả cái giá đắt so với Lâm Manh còn nhiều hơn. Hiện tại toàn bộ dựa vào lực lượng từ sát linh kiếm trả về chống đỡ, căn bản không thể thực làm đám người Thạch Nham sợ hãi. Đám người Tào Thu Đạo vốn ở nội thành, lúc này cũng đều đi ra cùng nhau đến ứng phó áp lực của Niết Nhược, Lâm Manh. Cả người Thạch Nham tràn ra lực lượng tiêu cực, đối với tất cả năng lượng biến hóa quanh mình đều có cảm giác rõ ràng. Giống như thêm vô số con mắt không nhìn thấy chuyên môn theo dõi mỗi một luồng năng lượng, làm cho hắn có thể chuẩn xác nắm giữ được sơ hở nhỏ bé trên người Lâm Manh, Niết Nhược. Tinh thần quyết thi triển quanh thân lưu chuyển ra tinh quang rạng rỡ. Tinh quang tụ tập thành từng cái ngân hà ở dưới linh hồn hắn nắm giữ uốn lượn tiến lên, đem Lâm Manh cùng Niết Nhược kia quấn quanh. Lực lượng tiêu cực điên cuồng rót vào sinh tử ấm. Ấm ký kia ẩn chứa ý cảnh sống hay chết, giống như biến thành từng ngọn núi nhỏ, hướng tới bên cạnh hai người bao trùm. Cùng lúc đó, các loại lực lượng hắn ngưng luyện lại lặng lẽ xây dựng ra từ cực vực tràng. Chỉ cần là lực lượng hắn có thể vận dụng ra, giờ khắc này hắn không có chút do dự đều đem ra toàn bộ. Nhục thân cường hãn, lực lượng dù gì hay thay đổi, lại thêm hắn hung hãn không sợ chết, hắn cùng Lâm Manh, Niết Nhược sằng co cũng không ở hạ phong. Còn có Dương Thanh Đế, Lệ Tranh Vanh, Đế Sơn, Băng Tình Đồng, Hàn Thúy ở một bên giúp đỡ hắn. Các loại lực lượng cùng bí bảo đều bay múa ra, như là sao băng đầy trời xoay tròn, cộng thêm cấm chế kết giới trận pháp suy yếu đối với hai người kia, khiến cho bọn họ không quá mức quấn bách. Thạch Nham đã sớm tiến vào bảo tẩu tam trọng thiên cảnh. Linh hồn thanh minh bình tĩnh, đầy mặt dữ tợn, hai mắt đỏ đậm, mỗi một luồng lực lượng tiêu cực đều ngưng luyện như ánh sáng, trắng bệch, không ngừng hướng tới quanh thân phóng thích áp lực. Thất tinh diệu thí. Thạch Nham quát khẽ, cả người lưu chuyển tinh quang đột nhiên thu nạp tụ tập hẳn lên, biến thành 7 ngôi sao kích cỡ nắm tay, mỗi một ngôi sao đều như là kim cương lớn, rực rỡ lóa mắt. lấy quỹ tích vận hành của bắt đầu thất tinh, bảy ngôi sao kích cỡ nắm tay này quay tròn chuyển động, ở trong năng lượng hỗn loạn ngoại vi của nội thành lăn lộn, tựa như đem tinh thần chi lực trên trời cứng rắn kéo xuống dưới. Ý cảnh tinh thần vĩnh hằng bất diệt kia từ trên mỗi một ngôi sao chảy ra. Bảy ngôi sao tựa như tổ hợp thành trận pháp kỳ diệu, đem tinh hà chi lực liên tiếp. Tại trong nháy mắt đó, thông hướng chỗ góc bầu trời, rải xuống đầy trời phồn tinh chi lực. Tinh quang rạng rỡ bạo xạ, xen lẫn tinh thần ảo diệu. Trong nháy mắt này, Niết Nhược cùng Lâm Manh như là thân ở biển sao, đi tới vực ngoại, mất đi phương hướng, ngay cả nhục thân chi lực cũng không thể mau chóng thúc sục tụ tập hẳn lên. Lên! Thạch Nham đưa tay chỉ đại địa một cái, lại là một tiếng hét to. Một tinh thể yêu thú do cực phẩm nguyên tinh rèn luyện mà thành đột nhiên bạo xạ ra. Tinh thể yêu thú kia theo bản thể của Dược Lão xây dựng mà thành cả vật thể bao trùm lân giáp, sinh trưởng mũi nhọn quái gì dữ tợn cực kỳ mãnh liệt khổng lồ. Tinh thể yêu thú này thúc vừa xuất hiện liền hướng tới Lâm Manh, Niết Nhược phóng đi. Lâm Manh kia phản ứng không kịp thời một cái, đã bị tinh thể yêu thú va chạm đến, thân thể lập tức lăn lộn hướng ngoài trăm mét, trên thân thể nhỏ nhắn đã che kín máu tươi. 36 sát linh từ trong tay Niết Nhược bay ra, giống như 36 sợi xích sắt màu xám cùng thân thể hắn tương liên, mang theo sát khí tà ác kinh người, làm cho tâm linh người ta cũng run rẩy, linh hồn cũng bất an. 36 sát linh kia, do sát động ngưng luyện mấy ngàn năm mới hình thành ý thức, chính là sinh linh tà dị khó lường nhất thế gian, cực kỳ cường đại. Sát linh kêu to, như là 36 vượt ảnh, ở giữa bọn người Thạch Nham bay múa, thế muốn cắn ăn thân thể máu thịt của mọi người. Lục Thánh Khải, Lệ Tranh vanh hét to, một cái huyễn không giới trên tay bay ra, chỉ thấy 6 con rối thú cực lớn đột nhiên hiện ra, xếp hình lục giác đem thân thể hắn bảo vệ. 6 con rối thú đều dùng vô số kim loại cứng rắn rèn luyện mà thành, tuy không bằng chiến ma, cũng ẩn chứa lực lượng mãnh liệt tương tự, khí tức cường thịnh. Con rối thú lần này xuất hiện, hiển nhiên làm hẳn tính toán phải chết, trên người giấy lên nghiệp hỏa hừng hực cùng nhau đem Lệ Tranh Vanh che chở. Những hỏa viêm kia là nhân hỏa Lệ Tranh Vanh sinh ra đã có được, lại được hắn ngưng luyện vô số địa hỏa mà thành, mặc dù không thần kỳ bằng thiên hỏa có được ý thức, nhưng năng lượng cũng không thua kém quá nhiều. Lệ Tranh Vanh là luyện dược sư. Mỗi một luyện dược sư xuất chúng thân thể khẳng định có nhân hỏa, đây là thứ cần trở thành luyện dược sư, luyện khí sư đứng đầu. 6 con rối thú che chở trước Lệ Tranh Vanh, đem sát linh kia cản lại, chợt ở dưới tâm niệm Lệ Tranh Vanh truyền lại, cùng nhau đánh về phía Niết Nhược. Thạch Nham thuận thế mà ra, 7 ngôi sao rực rỡ lóng lánh kia ở dưới 6 con rối thú cũng đem Niết Nhược vây quanh. Hắn nhìn ra được trạng thái của Niết Nhược còn không bằng Lâm Manh, cùng với chém giết Lâm Manh trước, không bằng đem Niết Nhược xử lý trước. Đám người Dương Thanh Đế cùng Đế Sơn, Băng Tình Đồng, Hàn Thúy cũng đều rất ăn ý, đồng loạt xuống tay, các loại pháp bảo cùng bí quyết đánh bắn mà ra, toàn bộ hướng tới Niết Nhược tiếp đón. Niết Nhược hoàn toàn dựa vào sát linh kiếm duy trì lực lượng, lập tức gánh vác toàn bộ áp lực của Lâm Manh, bị một đợt lực lượng này xông một cái, hắn cũng không dám công kích nữa, chỉ đem hết toàn lực đem sát linh kéo trở về, lấy sát linh kiếm làm căn bản, hình thành sát linh chi võng, muốn cản trở những công kích đó. Từng sát linh đột nhiên khuyết tán thành sát khí cực kỳ nồng đậm. Ở trong nháy mắt ngắn ngủn, bên cạnh Niết Nhược giống như đã xuất hiện 36 sát động. 36 sát linh sắp hàng có thứ tự, nghiễm nhiên chính là một loại trận pháp tà dị biến hóa kỳ lạ. Sát linh kiếm không hổ là thần khí, có thể công có thể thủ. Công sắc bén như mâu, thủ như tường đồng vách sắt. 36 sát động là chỗ thần kỳ nhất của ma tộc, ẩn chứa thiên địa chi lực tà ác, Nay được Niết Nhược dùng 36 sát linh của sát linh kiếm tái hiện, quả nhiên không phải là nhỏ. Toàn bộ công kích sau khi rơi vào 36 cái sát động kia, ở trong mỗi một cái sát động du giang Na-di. Qua mỗi một cái sát động, lực lượng đều sẽ suy yếu không ít. Chuyển dịch như vậy trong chốc lát, lực lượng bọn họ đánh vào vậy mà đều bị tiêu hao không còn. Bóng người Niết Nhược cũng ở trong 36 cái sát động kia ẩn nấp hẳn lên, không nhìn thấy bộ dáng hắn. Chỉ có Thạch Nham thông qua trận pháp bát cực luyện ngục thành mới có thể chuẩn xác nắm đắc được phương vị của Niết Nhược, biết Niết Nhược đã đang trong sát động không ngừng biến ảo vị trí, không ở một cái sát động dừng lại nhiều một khắc. Thần khí chính là thần khí, cùng tâm thần Niết Nhược tương thông, lấy máu thịt ôn dưỡng sát linh kiếm ở thời điểm mấu chốt, làm cho Niết Nhược sầu hết đèn tắt bình yên vô sự, vậy mà trở nên khó chơi như thế. Đột nhiên, đám người Thạch Nham có loại cảm giác không thể nào xuống tay. Bên kia, tinh thể yêu thú đó vẫn hướng tới Lâm Manh cuồng oanh lạm tạc. Trong tinh thể yêu thú này có một luồng tinh hồn của Thạch Nham, có thể ngự động mỗi một cái cấm chế cái bát cực luyện ngục này. Nó ở lúc cùng Lâm Manh giao phong, luôn luôn đang khéo léo vận dụng cấm chế y lực, làm cho Lâm Manh kia mệt mỏi ứng phó, không thể hình thành uy hiếp đối với Thạch Nham. Thần khí. Thạch Nham cau mày, nhìn kỳ tích 36 sát động của ma cốc do sát linh ngưng luyện mà ra kia, hiện công không vào, không thể đem Niết Nhược ép đi ra, trong lúc nhất thời đau đầu hẳn lên. Tại cái thời khắc này, bên kia đám người Tần Tốc Xuyên, Quản Hổ, Lữ Miêu cũng đã đến thời điểm mấu chốt, tựa như tùy thời đều có thể đâm phá một ải nọ trong lòng, từ bên ngoài xông vào. Nếu không thể trong thời gian ngắn làm cho Niết Nhược, Lâm Manh đánh sập, một khi để cho ba người Tần Tốc Xuyên, Quản Hổ, Lữ Miêu tiến vào, bọn Thạch Nham sẽ rất khó chống cự. Thời gian không nhiều nữa. Trầm mặc 3 giây, ánh mắt Thạch Nham nhìn chằm chằm huyết văn giới. Cái nhẫn này vô số lần mang cho hắn kỳ tích, hắn một bước vào thần an đại lục đều hiện chí bảo, một kiện linh vật ngay cả hắn cũng đến nay nhìn không ra sâu cạn. Giúp ta phá sát động kia, Thạch Nham chỉ hướng huyết văn giới phóng ra ý chí, sau đó liền tuột nó, hướng tới 36 sát động do Niết Nhược ngưng luyện ra kia ném đi. Hắn cái gì cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn biết ở trong huyết văn giới có một cái linh hồn cực kỳ thần bí, đó là giới linh của huyết văn giới, có sinh mệnh, hơn nữa còn là sinh mệnh cực kỳ cao cấp. Hắn tuy chưa từng cùng sinh linh kia câu thông, nhưng hắn lại biết sinh linh kia quả thật tồn tại, hơn nữa cường đại. Huyết văn giới hóa thành một luồng cầu vồng quang màu máu ở dưới lực lượng của hắn phát động trực tiếp rơi vào sát động. Đột nhiên, liên hệ của hắn cùng huyết văn giới tựa như đã biến mất, không biết là sát động tác dụng hay là huyết văn giới bởi vì điều động toàn bộ lực lượng tạm thời chủ động cùng hắn rũ sạch quan hệ. Tóm lại, thân là kẻ chủ trận bát cực luyện ngục thành, hắn cũng không có cách nào xác định phương vị của huyết văn giới. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm thấy được Niết Nhược ở nơi nào, biết Niết Nhược vẫn đang không ngừng biến ảo phương vị, tựa như đang tránh né cái gì. Trong mơ hồ, hắn thậm chí có thể cảm thấy được Niết Nhược kinh sợ, tựa như nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Ồ! Dương Thanh Đế, Đế Sơn, Lệ Tranh Vanh cùng nhau kinh hô lên. Ở dưới bọn họ nhìn chăm chú, chỉ thấy Niết Nhược kia ngưng luyện ra 36 sát động, vậy mà có hai cái sát động hư không biến mất. Thạch Nham cũng ầm ầm chấn động, trong ánh mắt phóng xạ ra thần quang kinh người, nhìn chằm chằm một đám sát động kia theo dõi. Ở chỗ này ngưng luyện hiện ra sát động cũng không phải sát động thật sự, thuần túy là lực lượng của sát linh biến huyễn mà thành. Một cái sát động biến mất, ý nghĩa một cái sát linh không còn nữa. Khó trách Niết Nhược kia sẽ kinh sợ, sẽ ở trong sát động kia hiện ra cảm xúc khủng hoảng. Thì ra, hắn là phát hiện sát linh không còn nữa. Ở dưới mọi người chú ý, 36 sát đồng kia, từng cái sát đồng liên tiếp giảm bớt, chỉ là qua đại khái 10 giây, đã có 10 cái sát đồng biến mất. Cái này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa có thứ, lấy tốc độ 1 giây một cái, đem một cái sát linh đánh tan hoặc là nuốt sống. Mọi người đột nhiên nhớ tới thạch nham ném vào một cái nhẫn, đột nhiên lộ ra ý hoảng sợ. Sát linh kiếm kia ở trên thần châu đại địa chính là thần khí cực kỳ nổi tiếng. Năm đó Niết Nhược mượn dùng sát linh kiếm trở thành ma tộc chi chủ, sau khi cùng sát linh kiếm dung hợp quét ngang tứ phương, quả nhiên là khí phách phong, dưới tay hầu như không gặp địch thủ. Một cái nhẫn kia rốt cuộc là đồ vật cấp bậc gì, vậy mà có thể lấy tốc độ một giây một cái làm cho sát linh kia biến mất từng cái. Mọi người ngây dại theo bản năng nhìn về phía thạch nham, đột nhiên cảm thấy ở trên người hắn tựa như ẩn chứa vô cùng thần bí. Thạch nham rốt cuộc đã cùng huyết văn giới có liên hệ. Hắn bỗng nhiên ha ha cười lên, bởi vì hắn biết Niết Nhược đã xong rồi, không có chỗ dựa nữa. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 667. Bắt đầu. Sát động do 36 sát linh diễn hóa mà thành, một cái không bỏ sót toàn bộ biến mất không thấy. Thạch nham câu thông huyết văn giới, phát hiện ở trong nhẫn đột nhiên thêm 36 bóng nhạt màu xám, hắn biết đó chính là sát linh. Toàn bộ sát linh đều bị huyết văn giới nuốt hết. Huyết văn giới lặng lặng lơ lửng ở trong tư không, năng lượng hỗn loạn, cầu vồng quang vụt sáng, giống như là một con mắt tà dị, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ vượt dị. Niết Nhược cầm trong tay sát linh kiếm, đứng ở nơi đó, sắc mặt tối tăm tái nhợt, trong mắt không có một tia thần quang nữa. Sát linh kiếm mất đi sát linh, rốt cuộc không xứng là thần khí, uy lực yếu bớt 7-8 phần, chỉ là một thanh trường kiếm sắc bén, các loại diệu dụng đều không có nữa, linh khí tiêu hết. Niết Nhược mấy lần muốn hộc máu, một trận khó chịu từ trong yết hầu trào ra. Đây là dấu hiệu lực lượng tiêu giảm trên diện rộng, vô lực suy trì. Dương Thanh Đế, Đế Sơn cũng theo bản năng giật mình cách huyết văn giới kia duy trì một khoảng cách, sắc mặt cổ quái, lúc nhìn về phía huyết văn giới kia, thần sắc kiêng kỵ. Đáng sợ! Sát linh kiếm cấp bậc thần khí, tại sao khi nhẫn kia bay ra, chỉ đi qua mười mấy giây, toàn bộ sát động kia biến mất không thấy, đủ loại lực lượng dao động tà ác vượt bí, một chút không còn lại. Mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra, lại không quá rõ ràng. Bọn họ biết là tác dụng của huyết văn giới, lại không biết huyết văn giới là làm như thế nào. Thạch nham đưa tay ngoắt một cái, huyết văn giới kia như yến về tổ, cực nhanh rơi vào trên tay hắn, được hắn đeo ở trên ngón tay. Tâm hải ngũ ma ngủ đông ở chỗ sâu trong thức hải của hắn, như là người được mỹ vị trùng tú, đột nhiên dọc theo cánh tay hắn, một đường bay vào huyết văn giới, tại trong giới chỉ kia triển khai cắn nuốt đối với 36 sát linh. Lúc ở ngoài, tâm hải ngũ ma căn bản không phải đối thủ của 36 sát linh, vừa tiếp xúc đã chật vật bị thương. Nhưng tại trong huyết văn giới kia, 36 sát linh lại bị áp chế hoàn toàn, ngay cả động đậy cũng không thể, chỉ truyền ra dao động run rẩy sợ hãi, không đánh né được tâm hải ngũ ma kia hấp thu nuốt hết. Thạch nham có thể rõ ràng cảm ứng được, tâm hải ngũ ma cảm xúc tiêu cực ngưng luyện ra đã đang cắn nuốt nhanh, rất nhanh cắn nuốt 36 sát linh kia. Linh hồn dị lực kỳ dị trên người sát linh, lấy cực nhanh trôi qua. Mà ngũ ma bị thương thì lại nhanh chóng khôi phục, khí tức cùng năng lượng dao động trên người rõ ràng mãnh liệt hẳn lên. Niết Nhược mặt xám như tro tàn, đứng ở nơi đó như là mất hồn, trên mặt che kín cảm xúc kinh sợ kinh ngạc tuyệt vọng, dần dần nảy sinh ở đáy lòng hắn. Giết hắn, Thạch Nham kháo nhiên cười, đưa tay chỉ về phía Niết Nhược. bọn người Dương Thanh Đế sống một cái mà lên, nháy mắt đem Niết Nhược kia bao vây, giống như săn giết lợn dê, làm cho thân thể của Niết Nhược kia máu thịt bay tứ tung, chân tay bị cụt cũng bị đánh thành thịt nát. Không có sát linh, lực lượng đang đâm phá trong lòng liền biến mất, đạn tan Niết Nhược, không còn có chỗ dựa. Sát linh kiếm trong tay nhiều nhất cũng chỉ là trường kiếm sắc bén, căn bản không có khả năng mang cho đám người Dương Thanh Đế uy hiếp. Thạch Nham lặng lẽ thả ra tụ hồn châu, hướng tới phương hướng Niết Nhược kia vẫy vẫy. Một cỗ dao động hấp thu kỳ lạ từ trong hạt châu truyền đến, hồn phách Niết Nhược đặt tới chân thần nhị trọng thiên cảnh lắc lư, giống như uống say không nhận ra đường, chủ động hướng tới tụ hồn châu áp sát. Vù! Linh hồn Niết Nhược nhập vào hạt châu đen xì. Hạt châu kia bừng sáng hẳn lên, nở rộ ra tầng tầng quang. Đó là dấu hiệu năng lượng linh hồn cực kỳ tràn đầy. Thạch Nham vui mừng quá đỗi, ha ha cười khẽ. Hắn biết có linh hồn của Niết Nhược, về sau ít nhất có thể cho 4-5 người tính tu tại tạo hóa thần đàm kia đột phá. Có được linh hồn này cũng đủ để chống đỡ hồi lâu. Cùng lúc đó, từ trong cơ thể Niết Nhược cũng tuôn ra tinh khí khổng lồ. Năng lượng kia chất chứa ở thân thể máu thịt Niết Nhược, giống như dòng suối không nhìn thấy tụ tập ở trong cơ thể hắn. Huyệt khiếu cả người hắn lập tức trở nên phình đau hẳn lên, quanh thân lượn lờ năng lượng tiêu cực không tiêu tan, như sương mù trắng xóa, lập tức huyết tán xa 10 ước. Liếc một cái nhìn lại, hắn giống như là bị sương mù màu trắng bao vây, bóng người cũng mơ hồ hẳn lên. Lâm Manh một lòng chìm vào đáy cốc, trên người nhỏ nhắn che kín vết trảo, máu tươi đầm đìa. Đó là công lao của tinh thể yêu thú. Tinh thể yêu thú do cực phẩm nguyên tinh dưới lòng đất ngưng luyện, ở trong bát cực luyện ngục có thể phát huy cấm chế, kết giới chi lực, không chịu một khối này ảnh hưởng, còn có thể tăng phúc năng lượng. Chỉ là một con tinh thể yêu thú, vốn không phải đối thủ của Lâm Manh. Đáng tiếc, nàng bị thương quá nghiêm trọng, ngay cả càn khôn quy nguyên đỉnh kia cũng không ngự động nổi. Cho nên Lâm Manh rất bị thương, rất chật vật, rất bất đắc dĩ, chỉ là một đường tránh né, không có nhiều lực lượng dư thừa công kích. Nàng đã nhìn thấy Niết Nhược ngã xuống, thấy rõ rõ ràng ràng. Nàng muốn giúp, nhưng không có biện pháp, làm Niết Nhược thân thể nổ tung một mảng sương mù kia, Lâm Manh đột nhiên trào ra ý hối hận thật sâu. Vì sao cứ phải trêu chọc tiểu tử này? Nàng lần đầu tiên hối hận hẳn lên. Tiếp đón tỉnh thổ chi chủ dung nhan không già của chúng ta cho ta, làm cho nàng biết đạo đãi khách nhiệt tình của chúng ta. Thạch Nham ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt. Lời nói ra cũng có chút tự nhiên tùy ý. Nhưng Lâm Manh phảng phất bị đòn nặng đánh trúng tim phổi, sắc mặt đột nhiên trắng bệch hẳn lên. Chỉ là một tinh thể yêu thú đã làm cho nàng chật vật vạn phần, lại thêm Dương Thanh Đế, Đế Sơn vây đánh, nàng còn có thể chống đỡ bao lâu? Đám người Dương Thanh Đế tự nhiên sẽ không quan tâm Lâm Manh. Sau khi nghe thấy thanh âm, Thạch Nham lập tức động hẳn lên, đủ loại pháp quyết cùng áo nghĩa bí bảo dày đặc như hạt mưa toàn bộ hướng tới Lâm Manh kia rơi đi. Lâm Manh thân như tơ liễu, ở dưới đủ loại công kích không ngừng loạn choạng, thương thế trên người càng lúc càng nặng, như là ánh nến trong gió, tùy thời đều có thể cắt. Cực nhanh, Thạch Nham ngưng luyện tinh thần chi lực, vô số tinh quang ở trên hư không kết hợp hẳn lên, hình thành một ngôi sao kéo đuôi cánh hỏa viêm thật dài, yêu diễm xinh đẹp, ở trên hư không hình thành đường cong tuyệt đẹp, ẩn chứa ý cảnh tinh thần vĩnh hằng bất diệt theo ý tích của tinh thần thẳng đến bên cạnh người Lâm Manh. Cùng lúc đó, mắt hắn hơi hơi nheo lại, ba luồng ý niệm tinh thuần cũng ngưng luyện hẳn lên. Xẹp xẹp xẹp, tiếng vũ khí sắc bén xé gió vang lên, lại không thấy tung tích của vũ khí sắc bén. Ba cỗ khí tức âm trầm lạnh lẽo, mơ hồ bất định, tựa như có thể tránh né thần thức bắt giữ, không có định tính, vô tung vô ảnh. Lâm Manh nhất thời trào ra bất an mãnh liệt. Nàng đạt tới chân thần tam trọng thiên cảnh, lại là nôn ra một ngụm máu tươi, mạnh mẽ thúc giục dư lực. Một gian phòng nhỏ băng long lanh như ngọc, thình lình hiện ra ở bên cạnh Lâm Minh. Phòng nhỏ thuần túy do năng lượng ngưng luyện diễn biến mà thành, có khí tức tinh thuần, còn có chút ẩm ướt, tươi mát dị thường, cho người ta loại ý cảnh non xanh nước biếc yên tĩnh. Công kích của đám người Dương Thanh Đế tại phòng nhỏ kia xuất hiện toàn bộ bị phòng ô trong suốt đánh tan. Chỗ mái hiên kia tô điểm đầy tinh thạch kỳ lạ, đều phi thường tinh xảo xinh đẹp, lập tức run run hẳn lên tràn vòng vây thỏ ba, chậm rãi lan tràn ra. Oành! Sao băng nháy mắt đánh úp lại, đánh tại trên phòng nhỏ kia, phòng nhỏ lay mạnh một cái, chấn động rớt xuống không ít tinh thạch. Chợt là ba cây xương như răng nhọn của ma thần tà ác hung hăng đâm ở trên phòng nhỏ. Phốc! Ba cái lỗ nho nhỏ từ trên phòng nhỏ kia truyền đến. Lâm Manh ở bên trong co đầu rút cổ, thân thể mềm mại run lên, khóe miệng nhịn không được trào ra máu tươi theo cổ nàng trượt vào tim phổi. Một đòn này, dư lực của Lâm Manh hầu như hao hết, linh hồn bị năng lượng như giòi trong xương trên gai xương kia xâm nhập, cả người lạnh run một cái, thật vất vả ngưng luyện lên một luồng ý chí hồn niệm tinh thuần lại bị đánh tan. Liên hệ của nàng cùng Càn Khôn Quy Nguyên Đỉnh lần nữa tuyên cáo thất bại. Càn Khôn Quy Nguyên Đỉnh kia rõ ràng ngay tại cách đó không xa, nàng lại không gọi đến được. Thạch Nham công kích thật sự đến quá chuẩn quá đúng lúc, mỗi khi nàng muốn lặp lại liên hệ với Càn Khôn Quy Nguyên Đỉnh, lực lượng cuồng bạo nhất luôn sẽ xuất hiện đúng lúc, đem cố gắng của nàng cứng rắn xé sách tàn phá. Ý chí cứng cỏi của Lâm Manh sau khi bị liên tục đánh tan vài lần cũng đến bên bờ sụp đổ, ý niệm muốn sống cũng như không thể tụ tập đến mức tận cùng, trào ra một ố cảm giác bất đắc dĩ thất bại suy sụp. Võ giả giao chiến trọng khí thế, trọng ý chí, hai điểm này có đôi khi so với cảnh giới lực lượng còn quan trọng hơn. Thạch Nham nhằm vào cũng là cái này hai điểm, đem Niết Bàn Chi Chủ bức bách bó tay không có cách, có loại cảm giác thất bại thật sâu. Loại tình cảm này vừa từ đáy lòng hiện lên, cảnh giới của Lâm Manh cũng chịu ảnh hưởng lớn. Nàng vốn đã liên tiếp bại lui tựa như thực bị đánh sập rồi. Lâm Manh xong rồi. Trong nội thành, Khải Thiên lão nhân Long Trúc ăn hơn 10 viên linh đan, sắc mặt hồng nhuận, ngồi thẳng tắp như núi, ngửa đầu nhìn động tĩnh xa xa hiện ra, nhẹ giọng nói: cảnh giới của nàng bắt đầu hỗn loạn. Cảnh giới của một cái võ giả có thể nói là căn bản, cùng chủ hồn vĩnh viễn nhất trí, sẽ không dễ dàng dao động. Mà nàng tinh khí thần suy kiệt toàn bộ, chịu trận pháp ảnh hưởng, linh hồn ở đâm phá một ải kia trong lòng lại bị thương nặng, cho Thạch Nham liên tục châm chích công kích, bản tâm rốt cuộc bị xé sách một lỗ hổng. Dương Tuyết, Tào Chi Lam, Long Dính một đám thiếu nữ, nghe cách hiểu cách không, vẻ mặt ngạc nhiên. Long Trúc cười nhạt, giải thích. Nói đơn giản, Thạch Nham phá hủy là nội tâm của nàng. Người trong lòng cường đại, ở trong chiến đấu mới có thể không chịu áp lực ảnh hưởng. Một khi nội tâm đã phá, sẽ chịu khí thế của đối phương liên lụy trói buộc, rất nhiều lực lượng áo nghĩa cũng khó phát huy đến tinh diệu đỉnh phong. Nha, gia hỏa kia áp độc như vậy. Long Dính nhảy nhót nói. Long Trúc nhìn quét nàng một cái, hừ một tiếng, nói. Đó gọi là thông minh. Chỉ có kẻ đại trí tuệ ở trong chiến đấu mới có thể chú trọng xuống tay từ nội tâm đối phương. Hơn nữa như vượt cấp khiêu chiến, phải ở nội tâm còn hơn đối phương mới có hy vọng thắng lợi. Đám người Vẫn Hảo, Út Hoàn Cương cùng Bối Tư Bối Địch, Chư Giật vượt qua những người bảy cổ phái vẫn như cũ lâm vào khắc khẩu kịch liệt kia, xông tới ngoài nội thành. Vẫn Hảo, Út Hoàn Cương liếc một cái, phi thân mạnh lên, hướng tới nội thành lao đi, xương giọng hô to hẳn lên. Một đám người Hạ Kim Hậu cùng Bách Cách Sâm cũng đi đến chỗ ngoại thành Bát Cực luyện ngục, ở trong luyện ngục bị tiêu giảm lực lượng trên diện rộng. Bát cực môn kia, bọn họ không vào được, tầm mắt lại không chịu ảnh hưởng. Bởi vậy, bọn họ có thể nhìn thấy đám người Thạch Nham cùng Sương Thanh Đế đang liên thủ triển khai điên cuồng công kích đối với Lâm Manh. Lâm Manh mệnh treo một đường. Vẫn hảo Úp Hoàn Cương liếc một cái, lớn tiếng hét to. Xuống tay giữ người. Sau khu vực bát cực môn, Thạch Nham cau mày liếc bọn họ một cái, ánh mắt hờ hững lắc lắc đầu, phất tay nói, cắt. Một sợi tơ màu máu tay trái Dương Thanh Đế chợt lóe rồi biến mất, tại cổ Lâm Manh kia kéo một vòng, chợt đột nhiên kéo căng. Phốc! Đầu người của Lâm Manh từ cổ trắng nõn của nàng bỗng nhiên rơi xuống. Chỗ cổ bóng loáng san bằng kia của nàng, máu như suối phun thẳng hướng lên trời. Sát thần! Tác giả! Nhị Thương Không! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 668. Chúng ta tin tưởng Long Lão. Năm người Tần Tốc Xuyên, Quản Hổ, Lữ Miêu cùng Nhan Khả, Văn Thu cũng phá một ải kia trong lòng, đồng thời tới chỗ khu vực đám người Thạch Nham, Dương Thanh Đế. Bọn họ vừa tới, vừa vặn nhìn thấy Lâm Manh bị giết, bị cắt đầu, chỗ cổ máu như suối phun. Thạch Nham phất tay thả ra tụ hồn châu tại lúc đầu Lâm Manh kia rơi xuống, đem linh hồn nàng hấp thu. Đám người Vẫn Hảo cùng Út Hoàn Cương, Hạ Khinh Hậu, Bách Cách Sâm, Chư Giật ở bên ngoài cũng đều xem rành mạch, ngây dại tại chỗ. Lâm Manh đã chết. Tịnh Thổ Chi Chủ, Tịnh Thổ Chí Tôn sừng sững thần châu đại địa không ngã, vậy mà đã bị cắt đầu. Chỉ cần người nhìn thấy trong lòng xung động quả thực khó có thể nói bằng lời, ngốc như gà gỗ, không biết kế tiếp nên là làm như thế nào. Lâm Manh chết, giống như là trọng quyền đánh ở trong lòng bọn họ. Cái xung động này làm bọn họ khó có thể tưởng tượng, nhưng sự thật bày ở trước mặt, không tin cũng phải tin. Đột nhiên, mọi người đều ngừng lại, trong tràng, ngoài tràng một mảng tĩnh mịch. Thạch Nham chấn định tự nhiên, giơ tay thu hồi tụ hồn châu, khóe miệng tràn ra một luồng ý cười, tâm tình vui sướng. Hắn bỗng nhiên nhớ năm đó lúc ở Tử Linh Sơn Mạch, Lâm Manh kia sỉ nhục hắn, nói hắn không xứng cùng Hạ Tâm Nhiên kết giao, nói hắn cả đời này cũng không thể vượt qua Hạ Tâm Nhiên. Bởi vì Lâm Manh nàng chính là một ngọn núi lớn bày ở trước mặt Thạch Nham. Mà hôm nay, ngọn núi lớn này lại bị Thạch Nham cứng rắn phá hủy. Càng nhiều người nhìn thấy sát linh kiếm. Sát linh kiếm kia lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, linh khí không còn, đã thành một thanh phàm binh, không có dược gì tà ác xưa kia nữa. Miết Nhược đã chết. Ngay cả Lâm Manh cũng đã chết, hắn còn có thể sống hay sao? Chủ nhân Tịnh Thổ cùng Ma Cốc, hai nhân vật truyền kỳ trên thần châu đại địa vậy mà đều đã bị giết. Khó có thể tiếp nhận. Thạch Nham mắt thấy tụ hồn châu nở rộ ra ô quang kinh người, tươi cười càng ngày càng sáng lạn, nhìn không được cười hắc hắc, dương giọng nói. Các vị, nếu không có chuyện khác mà nói, các ngươi tốt nhất sớm trở về băng hỏa bí cảnh một chút, bằng không ta sợ sẽ đem toàn bộ bọn ngươi lưu lại. Dương Thanh Đế nhìn Hạ Khinh Hậu, nhìn trên mặt hắn u ám suy sụp cùng hối hận thật sâu kia. Từ sau khi đi đến thần châu đại địa, Hạ Khinh Hậu này trói lên Tịnh Thổ, đã đem Tịnh Thổ coi là gửi gắm tương lai, toàn tâm toàn ý phục vụ cho Tịnh Thổ. Thậm chí ở lúc Dương gia gặp phải nguy cơ khó khăn nhất, không truyền một tin tức ra. Hắn có thể nói là trung thành và tận tâm. Nhưng Lâm Manh đã chết, Tịnh Thổ không còn chủ nhân, còn có thể tiếp tục ở thần châu đại địa trở thành lãnh tụ khắp nơi sao? Ai cũng biết cái này gần như không thể nữa. Không có Lâm Manh, Tịnh Thổ giống như không còn linh hồn, rất khó một lần nữa đạt tới đỉnh phong, mà Hạ Khinh Hậu hắn cũng ý nghĩa mất đi một cái chỗ dựa cường lực. Cái chỗ dựa này là bị Thạch Nham đẩy đổ. Trở về băng hỏa bí cảnh, Vẫn Hảo ở xa xa cười khổ, lắc lắc đầu. Ta thì muốn, đáng tiếc, sợ là không trở về được nữa. Thạch Nham hơi ngẩn ra, phất tay ý bảo đám người Dương Thanh Đế kia an tâm một chút chớ nôn nóng, tâm niệm khẽ động, âm thầm đem lực lượng trận pháp cấm chế yếu bớt một bậc, nhíu mày nói: "Tình huống gì? Băng hỏa bí cảnh bị Nam tộc nắm giữ ở trong chúng ta. Có phản đồ thật sự, những người đó có lẽ sẽ mở băng hỏa bí cảnh. Tộc nhân ở lại trong bí cảnh chỉ sợ rất khó sống sót." Vẫn Hạo thở dài thật sâu. Mọi người không biết việc này sợ hãi cả kinh, lập tức ngây dại. Tần Tốc Xuyên, Quản Hổ, Lữ Miêu cùng Nhan Khả, Văn Thu năm chân thần cảnh cường giả này càng là mặt xám như tro tàn, giống như bị một chậu nước lạnh từ đầu trút xuống, cả người băng lạnh trong lòng lửa nóng, nhanh chóng rút đi. Như vậy, Thạch Nham bật cười. Đó là xứng đáng, hắn nhìn về phía đám người Tần Tốc Xuyên. Chúc mừng các ngươi, bởi vì các ngươi tư cố chấp, làm cho người thân bạn bè của mình rơi đến làm lợn xê của dị tộc. Các ngươi thật đúng là lợi hại. Đám người Tần Tốc Xuyên run rẩy cả người, trợn mắt muốn nứt, hầu như hộc máu. Cái đó và ta quan hệ không lớn. Ta chỉ muốn thủ một mẫu ba phần đất này của ta, làm cho chúng ta không bị thương hại, đó đã là viên mãn rồi. Tầm mắt lướt qua đám người Vẫn Hạo, rơi xuống trên mặt hai người Hạ Khinh Hậu, Bách Cách Sâm, tươi cười trên mặt hắn càng trở lên mãnh liệt. Hạ tiền bối, Bách Cách Sâm tiền bối, trong lòng có ý hối hận phải không? Vốn các ngươi hẳn là ở trong thành, đáng tiếc lại bị đá ra ngoài, hắc hắc, thú vị, thật thú vị. Đám người Dương Thanh Đế cùng Tào Thu Đạo khoái ý vô cùng. Hạ Khinh Hậu cùng Bách Cách Sâm không nói được một lời, sắc mặt âm trầm khó coi, cảm thấy nhục nhã lớn nhất cuộc đời, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thạch Nham, Vẫn Hạo sắc mặt ngưng trọng. Ở trong Vĩnh Xạ Sâm Lâm cũng chỉ có ngươi, nơi này xem như một cái thành lũy của nhân tộc. Ta hy vọng ngươi lấy đại cuộc làm trọng để cho chúng ta đi vào. Bằng không, chúng ta ở trong rừng rậm bằng phẳng đến đối mặt năm tộc chém giết. Để các ngươi tiến vào. Thạch Nham vuốt cằm, khẽ nhíu mày, như có chút đăm chiêu. Vẫn Hạo, Út Hoàn Cương ở nơi đó nhiệt liệt giải thích, sắc mặt ngưng trọng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Thạch Nham, Khải Thiên lão nhân Long Trúc trong nội thành không để ý dược lực trong cơ thể chưa hấp thu, giấy rua bay ra, chưa đến bên cạnh Thạch Nham đã kêu la lên: "Ngươi từng đáp ứng ta phải bảo toàn hương hỏa nhân tộc bất diệt. Nay dị tộc chính thức xâm nhập, vì tương lai nhân tộc, ngươi phải lấy đại cục làm trọng." Đám người Dương Thanh Đế cùng Lệ Tranh Vanh không nói một lời, đều đang đợi Thạch Nham quyết định. Bên kia đám người Tần Tốc Xuyên, Quản Hổ, Lữ Miêu, Nhan Khả, Văn Thu lúc này ầm ầm chấn động, rốt cuộc ý thức được bọn họ sai lầm toàn bộ rồi. Chỉ có Long Trúc vẫn như cũ nhìn xa trông rộng, tựa như lại một lần nữa dự đoán chuẩn xác được thế cục hôm nay diễn hóa. Chân thần cảnh trở xuống, phía trước người đứng ở ngoài ba dặm, ta cho phép tiến vào. Ta sẽ hết sức che chở các ngươi. Thạch Nham trầm ngâm hồi lâu, nói: "Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc, người thành Băng Đế, Bối Tư, Bối Địch, Ban Nạp gia tộc, Chư Giật thành Kỳ Thạch, còn có Quang Minh thần giáo cùng Chiến Minh Út Hoàn Cương tiền bối người thành Thiên Đế, hiện tại là có thể tiến vào." Đám người hỗn tạp lúc trước tin cậy Long lão không đồng thủ đối với bên ta cũng có thể tiến vào, ta sẽ mở ra thông đạo. Nhưng có điều kiện tiên quyết, phải là võ giả chân thần cảnh trở xuống. Nói xong, ý niệm Thạch Nham giật giật, chỉ thấy từng cái hào quang đan vào đường lát gạch, chậm rãi hiện hiện ra. Người không phù hợp điều kiện, mạo muội tiến vào mà nói, hắc hắc, đừng trách ta không khách khí. Người được nhắc tới tên, nghe vậy từng người vẻ mặt phấn chấn. Lãnh Đan Thanh cùng Sương Vũ Trúc được nhắc tới trước, mắt đẹp trào ra thâm tình như biển, thân thể mềm mại khẽ run, cảm thấy kiên trì khổ lâu như vậy, rốt cuộc có kết cục tốt đẹp. Đám người Dương Thanh Đế, Lệ Tranh Vanh, Tào Thu Đạo, Một đám ở chỗ đường mòn hờ hứng đứng, trên người phóng ra dao động nồng đậm. Ô đúng rồi, còn có Liệt Phong. Thạch Nham ở dưới băng tình đồng nhắc nhở vỗ đầu, bỗng nhiên nở nụ cười cách rất điều cường giả, liếc về phía sau sườn một bóng người thần thái âm lãnh ngạo mạn, nói: Liệt huynh, từ biệt lâu chưa gặp. Liệt Phong tuy là ma cốc chủ nhân, nhưng hắn bối phận thấp, chỉ có thể đứng ở phía sau Vấn Hạo cùng Út Hoàn Cương. Ở phía trước Liệt Phong còn có Phong Tiêu một đám ma cốc trưởng lão, hắn đương nhiên không thể tiến lên. Liệt Phong bị điểm danh thoáng tỏ ra kinh ngạc, mỉm cười, lắc lắc đầu, nói: Ta vẫn là thôi đi. Bất luận nói như thế nào, ta cũng là ma cốc, ngươi giết sư phụ của ta, ngươi ta đã là kẻ địch, ta cũng không thể nhận ăn của ngươi. Thạch Nham sửng sốt, nhìn chằm chằm hắn thật sâu vài lần, gật gật đầu nói: Liệt huynh có điểm mấu chốt của mình, ta hiểu. Ừ, vậy ta sẽ không nói thêm cái gì. Nói xong, hắn đưa tay điểm một cái, sát linh kiếm lơ lửng ở bên cạnh hóa thành một chùm ánh sáng trực tiếp ném bắn về phía Liệt Phong. Sát linh kiếm này không còn sát linh, nhưng là thần khí của ma cốc các ngươi. Xem ở trên mặt mũi Liệt huynh, ta trả cho ngươi. Nếu Liệt huynh ngươi có thể một lần nữa ngưng luyện ra sát linh thần khí, còn có một ngày lại thấy ánh mặt trời. Liệt Phong đưa tay bắt lấy sát linh kiếm, sắc mặt phức tạp, nhìn không được thở dài ba tiếng. Thạch Nham, chúng ta thì sao? Vẫn Hảo cười khổ. Hắn ở chân thần cảnh, trừ hắn còn có Út Hoàn Cương cùng chủ nhân vài cái thế lực hỗn tạp, đều là cảnh giới chân thần nhất trọng thiên. Tuy lúc trước không cùng Thạch Nham là địch, nhưng cảnh giới bọn họ quá cao, không phù hợp điều kiện. Chủ nhân những thế lực nhỏ đó cũng là một đám trông mong nhìn Thạch Nham, chờ hắn cho cái công đạo. Thạch Nham vẻ mặt nghiêm túc, ôm quyền nói: Các vị, cảnh giới các ngươi quá cao, mạo muội để các ngươi tiến vào, một khi có biến chúng ta rất khó duy trì nội thành trơn tru. Các ngươi muốn vào cần giúp ta làm một chuyện, đến chứng minh bản thân không có gì tâm. Chuyện gì? Út Hoàn Cương quát khẽ. Bên kia, Thạch Nham chỉ hướng năm người Tần Tốc Xuyên, Quản Hổ, Lữ Miêu, Nhan Khả, Văn Thu, mỉm cười nói: Bọn họ là kẻ địch của ta, chỉ cần các ngươi có thể xuống tay đối với bọn họ, làm bị thương đến bọn họ, thì xem như bằng hữu của ta, ta sẽ không lo lắng các ngươi. Cùng bọn họ đứng ở một bên, âm thầm thả bọn họ tiến vào. Một chiêu này đủ độc. Đây là đầu danh trạng. Đám người Vẫn Hảo cùng Út Hoàn Cương cùng năm người Tần Tốc Xuyên kia tuy rằng không hợp, nhưng là chưa đến sinh tử gặp nhau loại tình trạng này. Nhưng ở lúc này, nếu đám người Vẫn Hảo cùng Út Hoàn Cương đồng thủ, cái thù hận này liền kết xuống, sẽ không được dễ dàng hóa giải. Cũng chỉ có như vậy, Vẫn Hảo cùng Út Hoàn Cương mới xem như cùng đối phương hoàn toàn đi lên mặt đối lập. Thạch Nham không cần lo lắng bọn họ vì huyết mạch nhân tộc ở nội thành cản trở hắn. Người chân thần cảnh trở xuống hắn không sợ, cho dù là những người đó có gì tâm, lấy lực lượng bọn họ cũng có thể dễ dàng giết chết. Nhưng đám người Vẫn Hảo cùng Út Hoàn Cương ở chân thần cảnh, mạo muội thả bọn họ tiến vào, bọn họ còn có gì tâm mà nói, ngay cả chủ nhân Bát Cực Luyện Ngục Thành, hắn cũng rất khó chiếu cố. Trong nội thành đều là đầu mối then chốt của các loại kết giới cấm chí cùng điểm bỏ thêm vào năng lượng. Không thể thật sự chứng minh người của mình, hắn là tuyệt không sẽ dễ dàng thả đến. Hắn không thể không cẩn thận. Đám người Vẫn Hảo giật mình. Đám người Tần Tốc Xuyên, Quản Hổ thì là lửa giận ngập trời, hận ý trong lòng bị nháy mắt châm ngòi. Vẫn Huyên, Út Huyên, các ngươi còn có một cách lựa chọn. Tần Tốc Xuyên cắn răng: Chúng ta hợp lực đem Thạch Nham cùng người của hắn chém giết, xông vào nội thành tầm giữ tòa thành thị này đến ứng phó dị tộc xâm nhập thế nào? Cộng thêm hai người các ngươi, chúng ta muốn cho tiểu tử này chết cũng không phải một việc khó khăn. Nhan Khả cùng Văn Thu cũng đều mở lời khuyên bảo, khuyên đám người Vấn Hảo kia đợi tin bọn họ, bởi vì bọn Vấn Hảo một phương lực lượng này cũng không phải là nhỏ, thật muốn làm như vậy, đám người Thạch Nham sợ là thực ăn không tiêu. Xin lỗi, chúng ta tin tưởng ánh mắt của Long Lão. Vấn Hảo trầm mặt 10 giây, ở sau một trận yên tĩnh làm người ta hít thở không thông, hắn bỗng nhiên nói. Chợt, hắn cùng Út Hoàn Cương cùng mấy võ giả thông thần cảnh còn lại đồng loạt ra tay, hướng tới 5 người Tần Cốc Xuyên, Quản Hổ, Lữ Miêu Chủ Văn Thu, Nhan Khả xếp tới. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 669. Muôn hoa đua thắm hoa hồng. Vấn Hảo cùng Út Hoàn Cương đều là chân thần nhị trọng thiên cảnh giới, cùng nọ xịt phải vậy Tần Tốc Xuyên chủ quản hổ đám người giống nhau tu vi, cùng Vấn Hảo cùng nhau nhích người, còn có 4 tiểu thế lực chủ nhân cũng có chân thần nhất trọng thiên cảnh giới tu vi. Bọn họ vừa động thân, sắc mặt đám người Tần Cốc Xuyên xanh mét, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt, sinh ra một loại cảm giác bị phản bội. Đám người Vấn Hảo là cùng bọn họ một đường tới đây. Bọn họ ngay từ đầu đã không trông cậy vào Vấn Hảo sẽ giúp bọn họ, chỉ là bọn họ cũng không nghĩ tới đám người Vấn Hảo dám đem đầu mâu hướng về bọn họ. Bọn người Tần Cốc Xuyên cùng Quản Hổ đều đã đâm phá một ải kia trong lòng từ trong Bát Cực luyện ngục. Từ cực môn tiến vào, lúc đi đến bên cạnh Thạch Nham từng người hao tổn thật lớn, tinh nguyên cùng linh hồn đều có trình độ thương tổn khác nhau, trong đó nhục thân cùng linh hồn của Tần Cốc Xuyên bị thương nặng nhất, cùng niết nhược trước kia tương xứng. Dựa theo lẽ thường, đám người Vấn Hảo cùng Út Hoàn Cương nếu muốn tiếp cận bọn Tần Cốc Xuyên cũng phải đâm phá trong lòng từ cực môn đi vào. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Thạch Nham là chủ nhân trong Bát Cực luyện ngục, tất cả tình trạng nơi này đều ở trái tim hắn, theo thức hải của hắn có thể diễn sinh biến hóa vô cùng. Bởi vậy, lúc Vấn Hảo Út Hoàn Cương kia hành động, hắn chỉ nhích miệng cười cười, một đạo linh hồn niệm lực bắt đầu khởi động ra. Tại phía trước đoàn người Vấn Hảo kia bỗng hiện ra một cái thông đạo rộng thoáng an toàn. Đám người Vấn Hảo tránh khỏi cực môn, không cần cùng nội tâm giao đấu, không có một tia tổn hại, cứ như vậy đi đến trước mặt 5 người Tần Tốc Xuyên. Không chỉ như thế, ở trên người 6 người Vấn Hảo Út Hoàn Cương còn bị che phủ một ấm ký sáng Bát Cực môn. Ấm ký này mơ hồ bất định, giống như là hình chiếu rọi ở trên người 6 người, khiến cho 2 người Vấn Hảo cùng Út Hoàn Cương căn bản không chịu cấm chế liên lụy. Nói cách khác, bọn họ sẽ không bị suy yếu năng lượng, sẽ không bị cấm chế kết giới ảnh hưởng, lực lượng có thể phóng ra trình độ lớn nhất. Ngay cả 5 người Tần Tốc Xuyên kia cảm thấy thiên địa năng lượng hỗn loạn, khi bọn hắn bị ấm ký sáng Bát Cực môn chiếu xạ cũng đều trở nên vô cùng bình thường, trong cơ thể tinh nguyên ngưng luyện, một chút cũng không có đình trệ. 6 người Vấn Hảo vẻ mặt phấn chấn, 5 người Tần Tốc Xuyên thì là sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng trào ra không ổn mãnh liệt. Nếu dựa theo chiến đấu bình thường tiến hành, 6 người Vấn Hảo cùng Út Hoàn Cương sẽ không là đối thủ 5 người Tần Cốc Xuyên. Bởi vì 5 người Tần Cốc Xuyên đều là chân thần nhị trọng thiên, mà Vấn Hảo bên kia trừ hắn cùng Út Hoàn Cương, chủ nhân 4 thế lực nhỏ còn lại đều chỉ có tu vi chân thần nhất trọng thiên. Nhưng ở trong Bát Cực luyện ngục, cảnh giới cùng lực lượng 6 người Vấn Hảo không chịu một chút ảnh hưởng, trái lại 5 người Tần Tốc Xuyên kia, tinh nguyên cùng linh hồn từng người đã hao tổn rất nhiều, lại bị cấm chế kết giới kia trói buộc giam cầm. Dưới sự tiêu hao lâu dài, cảnh giới lực lượng của bọn họ thậm chí còn không bằng đám người Vấn Hảo. Trận chiến đấu này, ngay từ đầu 6 người Vấn Hảo đã chiếm tiện nghi lớn. Khi bí bảo cùng các loại chùm tia sáng năng lượng sáng lạn tràn ra, tâm thần Thạch Nham chấn định, trên mặt bỗng nhiên nhiều thêm tươi cười thư thái. Không biết khi nào bắt đầu, Khải Thiên lão nhân Long Trúc đã đi đến bên cạnh hắn. sắc mặt Long Trúc khôi phục một chút hồng nhuận, ánh mắt cũng nhiều một chút tinh thần, nhưng khí tức trong cơ thể vẫn là không có cuồn cuộn xa xưa lúc trước như vậy. Hắn rõ ràng chưa thực khôi phục lại. Thạch Nham cứ phải như vậy sao? Sắc mặt Long Trúc phức tạp than khẽ. Bọn Tần Cốc Xuyên cũng là nhân tộc. Ngươi để Vấn Hảo cùng bọn họ đối chiến cũng là làm lực lượng nhân tộc tiêu giảm. Dị tộc còn ở bên ngoài, như vậy không tốt nhỉ? Dương Thanh Đế nhíu nhíu mày, nhưng không nói nhiều cái gì. Còn lại như đám người Lệ Tranh Vanh, Đế Sơn, Băng Tình Đồng, Hàn Thúy thì lại là im lặng không nói, chỉ là lặng lặng nhìn Thạch Nham. Bọn Tần Tốc Xuyên một lòng giết ta, ta quả quyết không có khả năng thả bọn họ tiến vào. Về phần bọn Vấn Hảo, ta chỉ cần bọn họ cùng Tần Tốc Xuyên thực đi lên mặt đối lập, không phải bắt buộc để cho bọn họ liều cái ngươi chết ta sống, bằng không mà nói ta lo lắng bọn họ sẽ ở thời khắc mấu chốt không xuống tay độc ác được. Như vậy mà nói, chúng ta ở lúc ứng phó năm tộc liền càng thêm không có nắm chắc. Thạch Nham dừng một chút, trầm mặc mấy giây, nghiêm túc nói: Long lão, thương thế của người muốn khôi phục không nhanh như vậy. Người đi nội thành thủ giúp ta, nếu có ngoài ý muốn, sớm một chút cho ta biết. Về phần nơi này giao cho ta là được rồi, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Long Trúc cười khổ một tiếng, gật gật đầu, biết tâm ý hắn đã quyết, cũng không dễ tiếp tục nói thêm cái gì, theo lời trở về nội thành. Hắn vừa rời đi, tâm niệm Thạch Nham không ngừng biến ảo. Từng luồng linh hồn năng lượng tinh thuần hóa thành vô số ánh sáng không nhìn thấy truyền về bốn phương. Chỉ thấy từng cái hành lang long lanh như là thần chi quang môn đi thông bên ngoài, giống như cái thang trực tiếp tại dưới chân những kẻ chịu tiếp dẫn kia kéo dài ra. Đám người Lãnh Đan Thanh, Sương Vũ Trúc, Chư Giật, một đám mặt mang mỉm cười, ánh mắt tràn đầy vui sướng, nối đuôi nhau bước vào con đường ánh sáng kia, dọc theo phương hướng Thạch Nham chỉ dẫn từ các loại góc bí mật hướng tới nội thành bước vào. Hạ Khinh Hậu cùng Bách Cách Sâm, Phong Tiêu Tuyết Mưu một đám kẻ đến phạm lúc này vẻ mặt âm lệ, sắc mặt hiện ra vẻ nôn nóng bất an. Ở trong bọn họ cũng có người mạnh mẽ xông lên, muốn bước vào con đường ánh sáng tiến vào nội thành kia. Đáng tiếc, vài kẻ mạo muội tiến lên kia thân thể mới vào trong đường ánh sáng, cả con đường ánh sáng liền phân liệt thành vài đoạn, chỗ bọn họ kia nhất nhất sẽ nổ tung ra, nổ cho bọn họ máu thịt mơ hồ. Lúc này Thạch Nham cũng đã tươi cười lạnh lẽo, khóe miệng băng lạnh như đao phong, làm cho người ta kinh hãi run gan trào ra ý sợ hãi thật sâu. Ta nói rồi, không phù hợp điều kiện, vẫn là an tâm ở bên ngoài đợi đi. Bằng không, sẽ chết nhanh hơn. Tầm mắt hắn lướt qua không ít người, rơi xuống trên người Hạ Khinh Hậu, nhìn về phía Trầm Lâm cùng Đồng Kim những võ giả từ Dương gia phản ra kia, ngữ khí lạnh nhạt vô tình. Gia chủ tha mạng, hai người Trầm Lâm cùng Đồng Kim từ trong đám người giãy giụa đi ra, còn có rất nhiều võ giả vốn thuộc sở hữu Dương gia cũng là từng người xa xa quỳ xuống, vẻ mặt khẩn cầu. Xin gia chủ để cho chúng ta tiến vào. Chúng ta là nhất thời hồ đồ, là chúng ta đáng chết, gia chủ tha mạng, một võ giả vốn thuộc về Dương gia dập đầu như giã tỏi, nước mũi nước mắt cùng nhau chảy ra, chật vật như chó, không ngừng năn nỉ Dương Thanh Đế khoan hồng độ lượng. Hai người Trầm Lâm cùng Đồng Kim cũng liên tục thét to: gia chủ, chúng ta vì Dương gia chinh chiến nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Lần này chúng ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Bất luận kẻ nào cũng biết, lúc này Vĩnh Dạ Sâm Lâm không bao giờ là lúc trước nữa. Ở nháy mắt Lâm Manh, Niết Nhược bị giết kia đã làm cho bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Mọi người đều biết bọn họ đã xem nhẹ lực lượng của bọn người Thạch Nham. Cái sai lầm này ở sau khi bọn họ phát hiện dị tộc chặn cửa vào băng hỏa bí cảnh tỏ ra vô cùng nghiêm trọng, khó có thể bù lại. không trở về được, trong vĩnh dạ sâm lâm chỉ còn tòa thành này coi như là an toàn. Kẻ có thể đi vào thành ít nhất tạm thời sẽ an toàn, thậm chí có thể tránh thoát một kiếp này. Kẻ không thể vào thành sẽ trở nên phi thường thê thảm, hẳn rất nhanh bị người năm tộc đánh chết. Không ai không sợ chết, cho dù là người kêu hung hăng nữa, đến khi thực quan hệ bọn họ chết cũng sẽ hiển lộ ra bản tính. Trầm Lâm, Đồng Kim, những người ban đầu phản ra Dương gia kia dựa vào bảy cổ phái chính là bởi vì sợ chết, sợ bị dị tộc chém giết. Hôm nay cũng là tương tự, cho nên bọn họ muốn quay đầu đau khổ cầu xin Dương Thanh Đế, lấy cầu được thông cảm. Một đám phù không dậy nổi lạng cầu. Khóe miệng Dương Thanh Đế khẽ động, kéo ra độ cong sắc bén, lắc lắc đầu, mỉm cười nói: rất sớm lúc trước ta đã từng nói, rời khỏi ta thì vĩnh viễn không cho phép trở về. Các ngươi đều biết tính cách ta, không cần làm việc vô dụng. Việc này qua đi, nếu dị tộc không giết các ngươi, ha ha, ta sẽ tự mình động thủ. Một câu này không thể nghi ngờ là phán bọn họ tử hình. Dương Thanh Đế chính là một phương kiêu hùng, ở Vô Tận Hải hung danh hiển hách, há là hạng người nhân từ nương tay. Đám người Trầm Lâm, Đồng Kim mặt xám như cho tàn, trào ra tuyệt vọng thật sâu, cảm thấy một thân lực lượng giống như là bị người đột nhiên rút hết, toàn thân mệt mỏi. Tầm mắt Thạch Nham tại trong đám người kia không ngừng mà đi. Bỗng nhiên ánh mắt hắn phút chốc trào ra vẻ kỳ dị kinh ngạc, tầm mắt hắn không ngừng tới lui tuần tra ở một phương vị mạnh dừng lại. Vệ trai và mấy chục thanh niên thuộc về Nhan Khả, Văn Thu đều là vẻ mặt ngẩn ra, còn cho rằng Thạch Nham đang nhìn bọn họ, có loại cảm giác khó hiểu. Nhưng mà bọn họ cẩn thận đoan trang quan sát một chút mới chợt có điều phát giác. Vì thế vệ trai cùng không ít thanh niên đồng thời xoay người nhìn phía hai nữ tử xinh đẹp phía sau bọn họ, trong đồng tử mắt chợt hiện ra vẻ ngạc nhiên mãnh liệt, là Hà Thanh Mạn cùng Thôi Nghiêm Tình. Hai nữ tử đến từ Vô Tận Hải này, không biết xốc lòng trang điểm hay không, ở trong đám người giống như hai đóa hoa lôi sáng lạn nhất, loại vẻ khác này hiển lộ không bỏ sót, như là từng được thần quang chúc phúc, trên mặt tràn ra hào quang kỳ dị. Ngay tại cái này khắp nơi hung hiểm thời điểm, vệ trai bên cạnh còn có rất nhiều thanh niên một ổ ra hoa mắt thần mê bộ dáng, nước miếng khắp cả. Hà Thanh Mạn, Thôi Nghiêm Tình quả nhiên là nét mặt hoán, mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên liên, tâm hồn thiếu nữ bị vui sướng thật lớn lấp đầy. Hắn rốt cuộc nhìn thấy ta, hắn rốt cuộc thấy ta rồi. Trong lòng hai cô gái mừng như điên gọi lên: các người đến rồi. Thạch Nham ngẩn ra trong chốc lát, đột nhiên hướng tới hai nàng gật gật đầu, vẻ mặt kinh ngạc nói: một con đường ánh sáng thẳng tắp lướt qua đám người vệ trai như cầu thang tiếp dẫn của thiên thần, một đường kéo dài hướng Hà Thanh Mạn, Thôi Nghiêm Tình. Mọi người ngạc nhiên đều sắc mặt cổ quái. Hắn thì ra tốt một miệng này. Trong đám người không ít người bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ giọng đích kê. Không ít nữ tử tự xưng là mỹ mạo bất phàm bỗng nhiên vẻ mặt phấn chấn, vội vàng triển lộ một mặt xinh đẹp nhất của mình, xa xa hướng tới Thạch Nham phất tay: để cho chúng ta vào đi, chúng ta nguyện lấy thân báo đáp, chỉ cần để cho chúng ta đi vào, ngươi muốn như thế nào cũng có thể. Có nha đầu ngây ngô, có nữ lang tuổi thanh xuân, cũng có đã có tuổi, lúc này đều một đám đến tinh thần, ở nơi đó hoa chi phấp phới đưa tay, ném ra ánh mắt quy u y e nơ sơ u, một bộ dáng ngàn chịu vạn chịu. Giống như chỉ cần được Thạch Nham nhìn chúng, đó là vinh hạnh rất lớn của các nàng, có thể thoát ly biển khổ, đạt được quyền lợi sinh tồn. Trong lúc nhất thời trăm hoa đua tiếng, tiếng hô oanh oanh yến yến không dứt bên tai, vốn bầu không khí xương cung bạc kiếm như thành vũ đài tuyển mỹ, khí thế trở nên đột nhiên phượng dị buồn cười hẳn lên.